Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1390. Bàn cổ phủ. Chương 27. Bàn cổ phủ. Hoàng đế đưa lưng về phía mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm kia bơi cơn xoáy loại khổng lồ thời không hắc động. Trong hắc động chiếu xạ ra chói mắt thanh quang thẳng tứ phương, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cổ dày cộm nặng nề chí cực hơi thở đập vào mặt mà đến. Chư vị, núi xanh sắp xuất hiện, mau giết nha đầu kia, chống đỡ hồ giới. Hoàng đế mang theo một cổ hưng phấn quát to. Giết nha đầu kia, chống đỡ hồ giới. Quát to một tiếng trong nháy mắt đánh thức mọi người, tứ đại thiên đế không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa trung sơn bên người hảo mỹ lệ. Giết nha đầu kia, chống đỡ hồ giới. Bạch đế mặt biến thành cực vi khó coi. Thanh đế, xích đế cũng là mặt mũi một trận co quắp. Nhanh à! Hoàng đế lo lắng vừa quay đầu. Xoay đầu lại, hoàng đế nhất thời phát hiện lại thêm mấy người. Mà hảo mỹ lệ cũng là bị Trung Sơn ôm vào trong ngực. Trung Sơn. Hoàng đế sao mà khôn khéo, trong nháy mắt thấy rõ kết thúc thế. Các ngươi. Hoàng đế lộ làm ra một bộ quấn quyết nét mặt. Đem hảo mỹ lệ nộp tứ đại thiên đế, bản thân đi khổ cực phá vỡ bàn cổ lực tràng. Vừa mới phá vỡ, các ngươi nói cho ta biết nhân bị đoạt đi. Oanh. Thời không trong hắc động thanh quang bao phủ, đột nhiên bốn phía không gian xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra, một cổ xé rách hết thảy hơi thở chen trúc ra, cường đại hơi thở, mà ngay cả một chúng thiên đế đều là sinh lòng căng thẳng. Đây là cái gì hơi thở? Huyền Hoạt kinh hãi nhìn phía xa. Ầm ầm. Từ thời không trong hắc động, chậm rãi toát ra một cây chém xéo vạn dặm, cây cột trên cây cột hiện đầy một chút cũng không có đếm ký hiệu, một cổ thượng cổ hồng hoang khí phát ra, bốn phía hư không tất cả đều rung động. Bất quá, này cây cột cũng không phải là thanh. Núi xanh, hơn nữa bốn phía thanh quang vô số, phải là thanh mới đúng, nhưng này cây cột cũng là đen. Đen cây cột toát ra càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Năm đại thiên đế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy một cổ khát vọng. Thứ gì để năm đại thiên đế cũng tràn đầy khát vọng. Cây cột toát ra càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên cây cột cuối xuất hiện lớp kín trắng tường. Oanh! Vừa biến mất bàn cổ lực tràng, tuyệt gì chợt lại xuất hiện, vô số khai thiên phủ hư ảnh quay chung quanh trung tâm, quay chung quanh kia cây cột hợp với tường. Đây không phải là cây cột, đây không phải là tường. Trung Sơn cách đó không xa Huyền Hoạt trong thanh âm mang theo một cổ chiến. Đây là cái gì? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Khai thiên phủ, không, là bàn cổ phủ. Bàn cổ khai thiên chi phủ, đệ nhất thiên hạ binh khí. Vạn cổ đệ nhất binh khí. Huyền Hoạt thanh âm rung động kêu lên. Bàn cổ phủ. Trung Sơn cau mày kinh ngạc nói. Nếu nói là Hồng Quân tạo hóa Ngọc Điệp là một thời đại đệ nhất thiên hạ bảo, kia bàn cổ phủ chính là muôn đời đệ nhất bảo. Bàn cổ phủ ra, dương hai giới tất cả đều khuất phục. Nghe nói năm đó, bàn cổ thời đại, bàn cổ dùng chuôi này búa tàn sát âm gian, dương gian sở hữu thánh nhân, tàn sát âm gian, dương gian sở hữu thiên đế. Bàn cổ phủ ra, thiên địa chấn, tại sao lại ở chỗ này? Huyền Hoạt ồn ảo không dứt nói. Huyền Hoạt. Trung Sơn kêu lên. Ăn ách. Huyền Hoạt khó khăn đem ánh mắt từ bàn cổ phủ thượng Na Di ra. Chấm muốn lập tức rời đi, nơi này, ngươi có thể ở, có thể được đến đồ tốt nhất, không chiếm được, không cần miễn cưỡng. Trung Sơn trầm giọng nói. Tạ ơn thiên đế. Huyền Hoạt lập tức cảm giác nói. Trung Sơn phải. Huyền Hoạt lập tức nhìn về phía hảo mỹ lệ thiên đế, nhất định là vì hoàng hậu an toàn mới phải rời khỏi. Bất quá thiên đế không có mạng làm chính mình rời đi, thật là minh quân. Thượng cổ núi xanh, này ra tới người đầu tiên đồ, chính là bàn cổ phủ, đó là bàn cổ phủ. Ngẫm lại, bằng Huyền Hoạt thánh nhân trời sập cũng không sợ hãi tâm sinh, cũng là ồn ào vô cùng. Bàn cổ những người nào? Năm đó đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa là mạnh nhất thế đệ nhất thiên hạ. Dương gian âm gian thánh nhân thiên đế toàn bộ bị bàn cổ chém. Người như vậy đã không thể nói là hung nhân. Hung nhân căn bản cũng không xứng hình dung hắn. Bàn cổ phủ, bàn cổ mạnh nhất binh khí. Không nói huỳnh hoạt bản thân thiên hạ đàn thánh nhân biết, chỉ sợ nữa lạnh nhạt xử thế thánh nhân cũng có hơi bị một tranh. Có thể Trung Sơn cũng là nói đi là đi, đến nơi này một bước, lại rút lui. May mắn Trung Sơn sáng suốt sau, huỳnh hoạt cũng là một trận cau mày, chẳng lẽ hảo mỹ lệ so sánh với bàn cổ phủ trọng yếu. Hơn nữa, phía dưới này dường như không chỉ bàn cổ phủ này một vũ khí. Hưu! Tông đạo xong huỳnh hoạt Trung Sơn thu hồi bát cực thiên vĩ cùng cửu châu cấn đỉnh, tay áo vung trong lúc bắn vào phương xa, rời bỏ bàn cổ phủ chỗ ở càng bay càng xa. Mà cho đến khi Trung Sơn rời đi một thoáng kia, năm đại thiên đế mới lần nữa kịp phản ứng. Vô liêm sỉ! Bạch đế kinh giống lên. Mới vừa rồi bị Trung Sơn sở bại, đã đủ phiền não, lúc này Trung Sơn lại quay đầu đáp. Đây chính là bàn cổ phủ a, hắn không biết bàn cổ phủ sao? Quay đầu đáp. Vốn là Bạch đế trả lại kế hoạch chủng loại hoàng đế đi ra cùng nhau đem Trung Sơn giết chết, nhưng bây giờ, làm sao bây giờ? Trung Sơn bỏ chạy, đuổi theo hắn. Năm đại thiên đế, ai bỏ được đi? Thượng cổ núi xanh còn không đi ra, bàn cổ phủ đã hiện, năm đại thiên đế thế nào đuổi theo? Nơi này không chỉ có riêng là bọn hắn, còn nữa huỳnh hoạt thánh nhân, còn nữa thiên đế cơ cung niết, còn nữa đời trước hồ tộc chí tôn. Hoàng đế gặp Trung Sơn rời đi, mặt cũng là một trận âm trầm. Vạn năm tính toán, lại một khi thất bại. Trung Sơn. Hoàng đế không có trách trách chúng thiên đế, bởi vì trách trách cũng vô ích. Chư vị chuẩn bị đoạt bảo. Hoàng đế giọng nói buồn bực nói. Ân. Tứ đại thiên đế ớt tiếng nói. Cơ cung niết nhìn Trung Sơn biến mất cái kia tấm tinh không, nét mặt một trận ngưng trọng. Trung Sơn hắn điên rồi. Bao tử không hiểu nói. Trung Sơn không điên, ngược lại, hắn quá đanh đá chua ngoa. Hơn nữa tâm cương nhị, lớn như thế mão hô, lại có thể chặt đứt mão ngắm. Tơ cung niết lắc lắc đầu nói. Cái gì? Bao tử không hiểu nói. Trung Sơn trả lại sẽ xuất thủ, nhưng không phải là bây giờ. Đây là Bắc Châu, hắn sân nhà, hắn sao lại dễ dàng như vậy buông tha cho. Cơ cung niết trầm giọng nói. Âm ấm. Thời không hắc động nơi, lần nữa phát ra khổng lồ nổ vang có tiếng, rốt cục ở bàn cổ phủ triệt để dương lộ ở tại mọi người trước. Bàn cổ lực tràng quay chung quanh bàn cổ phủ thật giống như tạo thành một cái cự đại bảo vệ khu vực giống như. Theo bàn cổ phủ từ từ toát ra, một cái thanh đỉnh núi dần dần xuất hiện. Đỉnh núi bàn cổ phủ tựu cắm ở ngọn núi này đỉnh núi nơi, dày cộm nặng nề chi tức trong nháy mắt áp hướng tứ phương chư cường. Oanh! Mọi người nhất thời cảm thấy đầu vai nhất trọng. Hồ tộc chi tức, đây là hồ tổ hơi thở, hồ tổ luyện hóa thượng cổ núi xanh. Bao tử nhất thời uy bị ra núi xanh hơi thở. Thượng cổ núi xanh. Huỳnh hoạt trầm giọng nhìn kia núi xanh sơn thể. Oanh! Ca! Ca! Một tiếng tạc tai ngập trời nổ. Thanh âm không là đến từ thời không hắc động, mà là bốn phương tám hướng thật giống như cả hồ giới phát ra thanh âm giống như. Hồ giới nổ thật giống như hồ giới sắp hỏng mất giống nhau, vô lượng hủy diệt hơi thở, nhất thời phóng mạnh về tứ phương. Tất cả mọi người hít sâu một cái. Núi xanh sắp xuất hiện, hồ giới đem diệt, chư đế chuẩn bị xuất thủ. Hoàng đế quát to một tiếng nói. Tứ đại thiên đế đồng thời ớt tiếng nói. Phương một chỗ. Trung Sơn ôm hảo mỹ lệ, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ở tại núi xanh sắp xuất hiện đất. Hảo mỹ lệ nhìn Trung Sơn trong mắt đều là nhu tình. Thượng cổ núi xanh rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, hảo mỹ lệ tự nhiên rõ ràng vô cùng, ít nhất huỳnh hoạt lúc trước theo lời bàn cổ phủ đã cũng đủ hảo mỹ lệ rung động. Bàn cổ phủ. Lúc này mới đi ra để nhất kiện pháp bảo tựu cũng đủ thiên hạ kiêu hùng tranh vỡ đầu túi. Mà đối với Trung Sơn như vậy hùng tài đại lược chính là nhân vật tự nhiên càng thêm không muốn buông tha cho. Quan trọng nhất là, này bàn cổ phủ chỉ là vừa vừa để nhất kiện mà thôi. Núi xanh nhất định không chỉ những thứ này. Có thể trung sơn hay là dứt khoát quyết định rời đi, bởi vì ở lại nơi đó, năm đại thiên đế tất nhiên muốn giết mình. Vì không để cho mình bị thương tổn, trung sơn buông tha cho thiên hạ trọng bảo. Ở hảo mỹ lệ trong lòng, trung sơn muốn cướp đoạt đồ, chưa từng có đoạt không được. Trung sơn muốn ở lại nơi đó, nhất định có thể cướp được bàn cổ phủ, nhưng là trung sơn buông tha cho. Hảo mỹ lệ bị trung sơn ôm vào trong ngực, cảm động thậm chí cả người cũng hóa mở ra. Kinh ngạc nhìn trung sơn gương mặt, hảo mỹ lệ thậm chí có chút nghẹn ngào. Trung sơn. Hảo mỹ lệ thoáng nức nở nói. Tại sao vậy? Ngươi tại sao khóc? Trung sơn lập tức cười nói. Ta. Hảo mỹ lệ chẹn họng một hồi. Làm sao ngươi? Ta sau này nhất định có thể bài trừ trên người của ngươi nguyền rủa, ta muốn cho ngươi sinh nam tử. Hảo mỹ lệ kiên định nói. Trung sơn. Bất quá, nhìn ở hảo mỹ lệ kia kiên trì ánh mắt, trung sơn mặt lần nữa nhu hòa lên, nhẹ nhàng hôn hảo mỹ lệ cái trán một cái nói. Tình huống của ta, ta tự mình biết, không phải là nguyền rủa, sau này có tốt, ngươi dĩ nhiên cấp cho ta sinh nhi tử, không chỉ có con còn muốn nữ nhi. Không phải là nguyền rủa. Hảo mỹ lệ mặt đỏ lên. Ăn, không cần lo lắng, bây giờ còn không phải lúc. Trung sơn nhỏ giọng nói. Trung sơn nói tự nhiên là bây giờ còn không muốn muốn con, có thể những lời này lại bị hảo mỹ lệ nghe ra nghĩa khác, nhất thời trên mặt một trận đỏ ngầu. Ta chưa nói bây giờ. Hảo mỹ lệ đỏ mặt nói. Trung sơn hơi ngạc nhiên, tiếp theo cũng nở nụ cười, bị trung sơn nhìn rất không tốt, hảo mỹ lệ lập tức nói tránh đi. Lúc trước, ngươi đánh bại bạc đế, thế nào không đưa cửu châu tốn đỉnh đoạt lấy tới? Bại! Đây chẳng qua là rất nhỏ chênh lệch mà thôi, đoạt không được, ta nếu thật đoạt, xích đế cũng chắc chắn sẽ không nhàn dối đi, mà hoàng đế cũng đi ra, căn bản đoạt không được. Bạc đế, cuối cùng là từng thiên đế, đáng tiếc. Trung sơn lắc lắc đầu nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, không biết hắn đi nơi nào, gặp phải quá cái gì, hung hay là trí hung, kiêu ngạo hay là tới kiêu ngạo, đáng tiếc đế vương tâm bị mài rớt. Như cỏ mãng tổ tiên, không hề nữa có vẻ này đế vương quân lâm thiên hạ. Trung sơn lắc lắc đầu nói, không hiểu. Hảo mỹ lệ lắc lắc đầu nói, không hiểu không sao. Trung sơn cười nói, nhưng là, ngươi hiện tại ly khai nơi đó, bàn cổ phủ làm sao bây giờ? Núi xanh làm sao bây giờ? Hảo mỹ lệ thoáng tự trách nói, thượng cổ núi xanh, không phải là giỏi được, huống chi, chúng ta rời đi, chưa chắc không chiếm được thứ tốt a. Hồ giới nhưng thật ra còn có một bảo, ai cũng không có phát hiện, chỉ sợ bao tử cái này hồ tộc đời trước chí tôn cũng không có phát hiện. Mà bây giờ, là ta một người. Trung sơn cười nói. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1391. Hồ tổ thây khô. Chương 28. Hồ tổ thây khô. Thượng cổ núi xanh, không phải là giỏi được. Huống chi, chúng ta rời đi, chưa chắc không chiếm được thứ tốt a. Hồ giới nhưng thật ra còn có một bảo, ai cũng không có phát hiện, chỉ sợ bao tử cái này hồ tộc đời trước chí tôn cũng không có phát hiện. Mà bây giờ, là ta một người. Trung sơn cười nói, a, cái gì? Hảo mỹ lệ nhất thời tò mò lên. Hồ giới chi bảo, không đều là tại thượng cổ núi xanh sao? Chả lại có đồ vật gì đó. Đang đỉnh trung sơn nói chuyện hết sức, oanh. Một tiếng vang thật lớn, cắt đứt trung sơn lời nói, thanh âm mãnh liệt, cảnh tượng đồng dạng rung động vô cùng, một đạo khổng lồ cái khe, từ trung sơn mục lực sở không kịp phương xa, ầm ầm bắn về phía bên kia mục lực sở nhìn không thấy tới địa phương. Cái khe thật giống như trong nháy mắt kéo dài qua cả hồ giới giống nhau. Hô! Hảo mỹ lệ hoảng sợ ở trung sơn trong ngực co rụt lại. Một tiếng này phá hư quá mãnh liệt. Thật giống như phải cả hồ giới xé nát. Phi hành trung trung sơn chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng đảo kia cực lớn cái khe. Chính là lúc này. Trung Sơn cười nhạt nói. Lúc này, Hảo Mỹ Lệ hiếu kỳ nói. Ông! Trung Sơn Chu Triệt đột nhiên xuất hiện đại lượng sơn, con sông, thậm chí nhật nguyệt tinh thần, một mảnh dài hẹp cực lớn thiên đạo dựng đứng ở bốn phía, đem bốn phía xây dựng cực kỳ vững chắc. Trên đỉnh đầu, vô số đám mây bao phủ, đám mây có một đạo thật dài khe hẹp. Ông! Một tiếng vang nhỏ, khe hẹp chợt mở ra, một con cực lớn ánh mắt, mắt nhìn xuống xuống, tử sắc con ngươi tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Thiên phạt chi nhãn. Hảo Mỹ Lệ nhanh chóng nhận ra được. Không sai, chính là thiên phạt chi nhãn. Trung Sơn gật đầu. Đây là... Hảo Mỹ Lệ hiếu kỳ nói. Hồ giới phảng phất đại ngàn thế giới, tất bỏ đại lượng thiên đạo phục chế thể. Này sao, bên trong vô thánh nhân, không cách nào cho điều động thiên đạo. Giờ phút này, hồ giới hỏng mất, nhất không ổn định hết sức, cũng là thiên phạt chi nhãn hầu hết có thể lục đoạt lúc. Trung Sơn trịnh trọng nói, hoàn thiện thần giới, cháy nhà hôi của. Hảo Mỹ Lệ nhất thời hưng phấn lên. À, không thể coi như là cháy nhà hôi của sao, hồ giới sắp hủy diệt thu thiên đạo cũng chỉ là thuận thế làm. Trung Sơn im lặng nói, giờ phút này không đánh cướp, vậy thì quá ngu ngốc. Hảo Mỹ Lệ đã ngồi thực Trung Sơn đánh cướp đích sự thật. Trung Sơn một trận bất đắc dĩ, nhưng cũng không có phản bác. Ầm ầm. Cự đại hư vô ích cái khe chỉ là một bắt đầu, nổ vang bên trong, hư không tứ phương như chu võng loại ra nẻ ra, thần giới bị vây nửa mở ra trạng thái, trừ thần giới bình thường, bốn phía đều là cái khe, bốn phía một viên viên tinh cầu, hóa thành sao rơi, nhanh chóng bay về phía thượng cổ núi xanh phương hướng. Thật giống như một ít mới có khổng lồ lực lượng đang ở kéo ra hấp thu cả cái thế giới giống nhau. Hồ giới đại loạn, tư không cái khe không ngừng, hết thảy vật thể đều ở hướng về phía thượng cổ núi xanh bay đi. Thần giới bên trong thiên phạt chi nhãn mở rộng ra, 2000 thiên đạo lóng lánh hàng tỷ tia sáng, chấn thủ thần giới đồng thời, không ngừng ở hỗn loạn hồ giới bên trong lấy ra mới thiên đạo phục chế thể. A. Hảo Mỹ Lệ nhất thời kêu to một tiếng. Thân thể không bị khống chế thiếu chút nữa bay ra Trung Sơn ôm trong ngực. Thượng cổ núi xanh phương hướng kéo ra lực đồng dạng nhằm vào dung nhập vào hồ giới Hảo Mỹ Lệ. Thình thịch. Trung Sơn ôm cổ Hảo Mỹ Lệ cố định dừng Hảo Mỹ Lệ, không để cho Hảo Mỹ Lệ bị lôi đi. Không cần lo lắng, rất nhanh đã trôi qua rồi. Trung Sơn ôn nhu nói. Ân. Hảo Mỹ Lệ đầu mũi đau xót gật đầu. Cùng còn nhỏ so sánh với, Hảo Mỹ Lệ cảm thấy bây giờ quá hạnh phúc. Ông! Thiên phạt chi nhãn không chịu sở ngắm, ầm ầm đang lúc một cái thiên đạo bị kéo ra tới đây. Trở thành thần giới một phần. Ông! Điều thứ hai. Ông! Ông! Theo hồ giới là không gãy hỏng mất, thiên phạt chi nhãn không ngừng tái diễn này một cái quá trình. Trung Sơn nhưng quay đầu nhìn về phía chỗ xa xa núi xanh chỗ ở phương hướng. Núi xanh chỗ ở. Thượng cổ núi xanh, giờ phút này đang từ một cái cự đại thời không nước xoáy bên trong chậm rãi toát ra. Trên đỉnh núi, vây quanh để thiên hạ quần hùng điên cuồng vạn cổ đệ nhất binh khí, bàn cổ phủ. Năm xưa, bàn cổ phủ chém hết thiên hạ quần hùng. Giờ phút này phát ra khí thế. Lại càng so với thánh nhân hơi thở còn mạnh hơn ra mấy lần, bốn phía bao phủ bàn cổ lực tràng thật giống như bàn cổ phủ tự hành dựng dục giống nhau, sấn thác bàn cổ phủ cường đại đồng dạng đã ở chống đo bọn đạo trích xâm nhập. Bàn cổ phủ danh tiếng quá lớn. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm. Núi xanh chậm rãi toát ra, bốn phía không gian xuất hiện đại lượng cái khe, nơi xa. Vô số tinh cầu thật giống như vượt qua thời không hồng câu bằng cực kỳ tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt xông thẳng tới, trong nháy mắt bắn vào khi đó vô ít nước xoáy bên trong. Núi xanh sắp xuất hiện, hồ giới đem diệt, chư đế chuẩn bị xuất thủ. Hoàng đế quát to một tiếng nói, tốt. Tứ đại thiên đế đồng thời ớt tiếng nói. Ngũ phương đại đế, nhanh chóng tụ hướng cùng nhau. Nhưng là cũng không có lập tức xông lên đi giống như. Huyền Hoạt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cổ phủ, trong mắt đều là vẻ tham lam. Bàn cổ phủ, mình có thể nhận được sao? Một chỗ khác, Cơ Cung Niết hai mắt nhíu lại, trong mắt cũng đều là khát vọng. Bốn phía không gian mơ hồ, hồ giới vô số đồ đều ở hướng về thời không nước xoáy tụ lại, bị hút vào thời không nước xoáy bên trong. Nếu là có người có thể nhìn thấu hồ giới lời nói, sẽ phát hiện, hồ giới đang ở điên cuồng thu nhỏ lại bên trong, ở bị một cổ lực lượng cường đại hấp thu đến lúc đó vô ít nước xoáy bên trong. Theo hồ giới càng ngày càng nhỏ, núi xanh toát ra thể tích cũng càng lúc càng lớn. Núi xanh xuất thế cực lớn hình thể, đảo mắt đạt tới mấy tỷ trong cao, nhưng này thật giống như chỉ đi ra một phần nhỏ giống như. Huyền hoạt Cơ Cung Niết, hận không thể lập tức xông lên đi chiếm bàn cổ phủ, nhưng năm đại thiên đế bình tĩnh, để hai người sinh sôi đè lại này cổ muốn mão ngắm bọn họ rốt cuộc tại sao bỏ mặt. Đây chính là vạn cổ đệ nhất binh khí. Oanh! Cơ Cung Niết cùng Huyền Hoạt nhất thời cảm thấy đầu óc đã bị một cổ đánh sâu vào, thật giống như thiên lôi ở đầu óc nổ vang, đánh sâu vào phía dưới, hai người phía sau lưng tóc gáy đột nhiên dựng lên. Không thấy được địch nhân ở giữa chiêu. Làm sao có thể? Hai người nhưng là đứng ở thế giới điên phong tồn tại. Ông! Rốt cục, hai người tìm được đầu óc đã bị đánh sâu vào đồ. Một cây thương. Từ thời không nước xoáy bên trong, núi xanh chỗ giữa sườn núi, một cây thương chậm rãi xông ra. Trường thương không có cố ý chỉ vào ai, nhưng vô luận là Cơ Cung Niết hay là Huyền Hoạt, cũng bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái kia thương mũi thương thẳng đối với mình mi tâm. Mới vừa rồi một lần đánh sâu vào, chính là trường thương vô hình một loại thế. Trường thương. Trường thương cũng không phải là cắm ở thanh trên núi. Mà là chộp vào một thân ảnh trong tay. Một con vạn trượng lớn nhỏ hồ ly thây khô. Đây là một con mười vĩ hồ ly đứng ở núi xanh giữa sườn núi nơi nào đó, thật giống như cùng cả núi xanh tan ra làm một thể giống nhau, hai người chân trước như người hai cái bàn tay to nắm một cây màu xanh trường thương. Trường thương vạch thật giống như một cổ khủng bố ý niệm bắn tại tứ phương giống như. Đồng thời mọi người cũng thấy thây khô thân thể, vừa lúc tựa như một cái đồng không đáy, bốn phía hết thảy vừa chạm vào kia thể tựu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồ giới thu nhỏ lại, bị nhét vào thời không nước xoáy, nhưng thật ra là nhét vào cái này mười vĩ hồ ly thây khô bên trong cơ thể. Thây khô đang ở hút vào cả hồ giới. Càng là hấp thu trường thương sở phóng xuất ra ý niệm càng mạnh. Cơ chữ Niết. Huyền Hoạt đều có loại cảm giác kia trường thương là chỉ của mình, chỉ cần mình vừa động trường thương thượng kia hủy diệt tính lực lượng tựu xông thẳng mà đến. Đây không phải là bình thường lực lượng, thật giống như tụ thế mấy trăm vạn năm một kích. Thật giống như có thể phá hủy hết thảy một kích. Đường đường thánh nhân Huyền Hoạt, giờ phút này một cử động cũng không dám. Đồng thời ra đầu một trận tê dại. Hồ Tổ. Cơ Cung Niết ngưng trọng nói. Là hồ tổ. Bao tự nhìn chằm chằm vào mười vĩ hồ ly thây khô. Ánh mắt tràn đầy khóc thảm. Bao tự bái kiến hồ tổ. Bao tự cung kính đối với hồ tổ một dòng đại lễ. Có thể, hồ tổ sớm đã chết đi, bây giờ chỉ là một cụ thây khô mà thôi, khởi có thể trả lời bao tự. Đó là hồ tổ binh khí, vạn cổ trường thanh thương. Mặc dù không địch lại bàn cổ phủ, nhưng ở năm đó thiên hạ chỉ có bàn cổ phủ mới có thể ép tới rừng nó, cái khác pháp bảo, chỉ sợ thánh nhân pháp bảo, cũng có thể trong nháy mắt xuyên thủng bằng lần này trường thương, hồ tổ vào thiên ma giới như đất bằng phẳng. Bao tử giải thích. Vạn cổ trường thanh thương. Cơ Cung Niết trong mắt lần nữa hiện lên một tia khát vọng. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Bao tử cau mày nói. Ngươi không có cảm thấy sao? Hồ Tổ thương ý. Cơ Cung Niết cau mày nói. Không có à. Bao tử lắc đầu. Nga. Có lẽ đây là Hồ Tổ cuối cùng ý chí sao? Đối với ngoại nhân, không đúng Hồ Tổ. Cơ Cung Niết phân tích nói. Là sao? Bao tử áng mắt phức tạp nhìn về phía Hồ Tổ thây khô. Hồ giới càng ngày càng nhỏ, vạn cổ trường trách thương thí. Càng ngày càng mạnh giống như. Thật giống như chỉ đợi có người mạo phạm tựu đâm thẳng đi. Mà từ thời không nước xoáy bên trong ra tới núi xanh càng lúc càng lớn, trăm vạn trong, trăm ước trong, ngàn ước trong, vạn ước trong. Thình thịch. Bốn phía đều lâm vào đại hỗn loạn, từng đạo lưu quang phóng tới, thật giống như hồ giới tùy thời biến mất giống như. Hồ tổ phòng bị chúng ta. Bạch đế cau mày nói. Hồ tổ, hắn thế nào có phòng bị chúng ta? Xích đế sắc mặt một trận khó coi. Xích đế không là bởi vì đã bị vạn cổ trường thanh thương uy hiếp, mà là trong lòng có một cổ không tin. Thật giống như không tin hồ tổ có ngay cả mình cũng phòng bị giống nhau. Có lẽ, này chỉ là một loại đối ngoại ý chí, hồ tổ thây khô căn bản không cách nào phân biệt chúng ta là ai. Thanh đế hít sâu một cái nói. Nhất định là như vậy. Ta cũng không nghĩ tới có một ngày chúng ta sẽ đến đoạt di vật của hắn. Xích đế mang theo một cổ khổ sở nói. Cũng đã đến một bước này, không cần còn muốn. Thanh đế an ủi. Ân. Xích đế mang theo một cổ phức tạp nhìn phía xa hồ tổ thây khô. Hoàng đế, hồ giới càng ngày càng nhỏ, có lẽ sau một khắc tựu biến mất, chúng ta bây giờ làm sao làm? Bạch đế hỏi. Hồ tổ bỏ mình hết sức, bằng khinh thường chí tụ lần này một kích, bây giờ chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận, chúng ta đón lấy lần này đánh, ta lấy bàn cổ phủ, xích đế lấy vạn cổ trường thanh thương, các ngươi ba người lấy ngũ phương thần phiên, phải nhanh. Hoàng đế trầm giọng nói, tốt, tứ đại thiên đế đồng thời đáp, ngày mai phong đẩy, ngày mai đại bộc phát, quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân, trường sinh bất tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1392, hồ giới thương, núi xanh xuất thí. Chương 29. Hồ giới thương, núi xanh xuất thí. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, thời không nước xoáy ầm ầm bạo tán mà mở, thượng cổ núi xanh rốt cuộc toàn bộ dữ dội lộ đi ra. 500 vạn ước trong núi xanh đặt ở đại ngàn thế giới, tuyệt đối là đại ngàn thế giới đệ nhất núi cao. Độc nhất vô nhị, chỉ có cao nhất. Này một tòa núi cao vừa ra, ở đại ngàn thế giới có thể từ đại địa dọc theo người đến tinh không nơi. Cực lớn núi xanh, mang theo một cổ cực kỳ dày cộm nặng nề hơi thở. Luống cuống chấn áp hơi thở, khiến cho một chúng thiên đế cũng cảm giác đầu vai khiêng một tòa núi lớn giống nhau. Nhưng những thứ này cũng còn đang lúc mọi người thừa nhận trong phạm vi. Núi xanh có ba chỗ tản ra bén nhọn chí cực hơi thở. Núi xanh đỉnh, bàn cổ phủ nơi, bàn cổ lực tràng bao phủ, một cổ vô địch hồng hoang hơi thở, đặt ở mọi người trái tim. Nhưng trong mắt mọi người hơn nữa là khát vọng. Chỗ giữa sườn núi, hồ tổ thây khô chấp vạn cổ trường thanh thương tụ năm đó một kích su thế, thật giống như tùy thời ám sát bất kỳ dám xâm phạm biên giới một bước người, trường thương su thế, lại càng bắn thẳng đến chúng hùng mi tâm. Bị đè nén vô cùng. Mà ở thanh dưới núi, giờ phút này nhưng thật giống như trấn áp năm đoàn hắc khí giống như. Năm đoàn hắc khí sán tại núi xanh dưới đáy, thật giống như không cách nào động áp. Mà ở trong hắc khí, trong lúc mơ hồ có thể thấy năm người đen phiên cờ. Nguyên thủy phiên. Không đúng, hơi thở so sánh với nguyên thủy phiên còn muốn mãnh liệt. Huyền Hoạt kinh ngạc nói. Đồng thời, Huyền Hoạt chính ta thế giới trung, dùng hết thử truyền tin đem các loại tin tức nhanh chóng truyền tới Trung Sơn nơi. Âm gian Trung Sơn nhận được tin tức. Cũng chính là dương gian bản thể Trung Sơn nhận được tin tức. Trung Sơn đứng ở thần giới bên trong, gắt gao ôm hảo mỹ lệ bốn phía biến thành lưu sáng lóng lánh một loại tùy thời biến mất cảm giác tuôn ra mão vào Trung Sơn trong lòng. Hồ giới, rốt cuộc muốn biến mất. Trung Sơn trầm giọng nhìn tứ phương. Bỗng nhiên, Trung Sơn chân mày cau lại. Năm người cờ đen. Rất giống nguyên thủy phiên. So sánh với năm đó nguyên thủy phiên còn muốn tà khí. Trung Sơn cổ quái đọc đến Huyền Hoạt truyền đến tin tức núi xanh bốn phía, tư không có đại lượng địa phương xuất hiện 13 màu lưu quang. Hồ giới muốn biến mất, nhanh. Hoàng đế mở miệng nói, oanh. Năm đại thiên đế đồng thời thân hợp riêng của mình đại đạo thanh, hồng trắng, đen, vàng, Năm con đại đạo ầm ầm bao phủ năm người riêng của mình lấy ra một thanh trường kiếm. Cơ hồ đồng thời, mang theo một cổ cực lớn hơi thở sắp chém về phía hồ tổ thây khô. Hồ tổ thây khô tụ thế một kích, mang theo một cổ đại mãnh liệt xu thế, bức bắn mọi người. Năm đại thiên đế vừa động, hồ tổ thây khô lại dường gì ngắt một cách đầu. Vặn vẹo đầu. Năm đại thiên đế hơi chậm lại, nhìn kia khô quắt hồ tổ thây khô, mọi người thậm chí không dám chém xuống một kiếm này giống như. Hiển nhiên bị hồ tổ thây khô này ngắt một cách đầu hù dọa đến rồi. Năm đại thiên đế thân hợp đại đạo, nơi xa cơ cung niết vừa thấy năm người xuất thủ, nhất thời cũng bỗng nhiên thân hợp đại đạo. Ông! Hồ tổ thây khô đầu bỗng nhiên vừa chuyển thẳng đối với cơ cung niết, trong tay vạn cổ trường thanh thương đầu thương vừa chuyển, nhắm thẳng vào cơ cung niết phương hướng. Một cổ cường đại chí cực chiến thí thẳng bách cơ cung niết. Yên tĩnh! Cơ cung niết đại đạo này cổ, chiến thí, đánh sâu vào một trận mãnh liệt chiến. Hồ tổ thây khô thân hình khẽ nhúc nhích, vạn cổ trường thanh thương hướng về cơ cung niết hung hăng đâm tới. Một thương này đến từ thượng cổ hồ tổ, hấp hối hết sức, một kích toàn lực. Tại sao là ta? Cơ cung niết không tin gào thét. Cường đại nhất thương su thế, cơ cung niết thậm chí có loại không thể động đậy cảm giác. Tại sao là bản thân? Tại sao là bản thân? Bản thân chẳng qua là thân hợp đại đạo không có chút nào địch ý a, ngũ phương đại đế bọn họ tràn đầy địch ý, bọn họ trước sẽ đối ngươi xuất thủ, tại sao không là bọn hắn? Cơ cung niết không tin. Bên kia, ngũ phương đại đế cũng là đột nhiên có loại đầu trống không cảm giác. Không có châm đối với chúng ta. Thanh đế ấp úng nói. Không giết chúng ta. Tại sao không giết ta? Xích đế bỗng nhiên tê giống lên. Xích đế trong mắt không tự chủ đã ươn ướt. Một cổ không có khiển trách tràn ngập trái tim. Hồ tổ che núi xanh nhất thương, không có đâm về xích đế, nhưng này dạng càng làm cho xích đế vô cùng khổ sở. Năm xưa, hồ tổ đối với mọi người vô cùng tốt, thậm chí còn phụ trợ riêng của mình đặng thượng thiên đế vì tên là chủ tớ, càng sâu là huynh đệ. Xích đế đối với phần nhân tình này nhị cực kỳ coi trọng, đáng tiếc, hồ tổ vẫn lạc, nhiều năm sau, bản thân không có thể phù hộ hồ tộc, hơn kết phường tới đoạt hồ tổ di vật. Xích đế trong lòng tràn đầy áy náy, giờ phút này nếu là hồ tổ nhất thương đâm tới, xích đế chỉ sợ bị thương, trong lòng cũng chắc chắn dễ chịu rất nhiều, nhưng là chỉ sợ bản thân xuất thủ đánh nó thi thể ý chí cũng không công kích bản thân. Phải biết rằng, giờ phút này hồ tổ thây khô cử chỉ, hoàn toàn là hồ tổ nhất bản năng ý chí. Nhất bản năng là không nghĩ thương tổn tới mình, mà bản thân nhưng đoạt hắn di vật. Tại sao? Xích đế khàn cả giọng, lại càng trong mắt tràn ra đại lượng nước mắt. Về phần giờ phút này cơ cung niết, cũng là đến rồi nguy cấp nhất thời khắc. Hồ tổ một thương này, ngưng tụ năm đó mạnh nhất uy lực. Cơ cung niết là mạnh đáng tiếc. Nơi này không phải là đại chu, căn bản không cách nào điều động đại chu thiên hạ xu thế. Hồ tổ năm đó thống trưởng dương gian, thực lực tự nhiên hung hãn vô cùng, thậm chí ngay cả bàn cổ phủ loại vật này cũng đã rơi vào trong tay của hắn toàn lực nhất thương, có thể nghĩ. Cơ cung niết thậm chí bị thương khí cơ sở nhiếp, không cách nào tránh né giống nhau. Oanh! Chu dịch ngọc thai bay ra. Chu dịch thế giới chỉ có toát ra một điểm, ầm ầm một tiếng, bị vạn cổ trường thanh thương nổ nát. Chu dịch ngọc thai, ban đầu cùng Trung Sơn đối chiến hết sức, bị Cửu Châu Cấn Đỉnh sở phá, tuy có tiếng vỡ ra, nhưng ít nhất mãi chống đỡ được đòi một cái thánh nhân pháp bảo a, lại nhất thương đâm rách. Cường đại nhất thương trả lại chưa kết thúc, thật giống như không có yếu bớt bao nhiêu giống như, lần nữa đâm thẳng cơ cung niết. Trốn không thể trốn, cơ cung niết mặt đại biến. Không. Cơ cung niết không cam lòng giống to một tiếng. Oanh. Tư không truyền đến một tiếng trường thương nhập vào cơ thể có tiếng. Bất quá, cơ cung niết cũng không có bị thương, bởi vì này nhất thương cũng không có đâm vào trên người hắn, khi hắn phía trước, một cái thân thể chặn lại cơ cung niết. Có lẽ là đâm vào hồ ly trên người. Hồ tổ ý chí giảm bớt uy lực của nó này cực lớn nhất thương trừ khử không còn. Mặc dù giảm bớt uy lực cũng không phải là một người bình thường hồ ly có thể thừa nhận. Bao tử. Cơ cung niết trên mặt lộ ra cực độ khủng hoảng chi sắc, trước mặt bao tử dùng thân thể đo hồ tổ nhất thương. Đồng thời bao tử tay nắm thương cương. Nhất thương lực diệt hết sức, nắm thương cương bao tử trong nháy mắt bị kéo hướng về phía nơi xa, kéo hướng về phía hồ tổ nơi. Bao mẹ. Cơ cung niết gào thét nhào tới. Đánh về phía nơi xa hồ tổ nơi. Trong mắt hiện lên ra mãnh liệt khủng hoảng chi sắc. Động thủ. Hoàng đế quát to một tiếng. Oanh. Hoàng đế xông thẳng bàn cổ phủ đi. Bạch đế, hắc đế xông thẳng núi xanh phía dưới, xông thẳng năm người cờ đen đi. Thanh đế thoáng chần chờ cũng xông thẳng đi. Xích đế nhìn hồ tổ trên mặt cực kỳ phức tạp, lại càng lộ ra một cổ nói không ra lời khổ sở nụ cười. A. Xích đế điên cuồng phát tiết bên trong. Huyền hoạt nhìn nơi xa mọi người trong mắt một trận chuyện không chừng. Nhìn bàn cổ phủ, lại nhìn vạn cổ trường thanh thương. Cuối cùng thật sâu hít vào một hơi, cưỡng chế vẻ này tham niệm, dẫm trận tại chỗ, bắn về phía thanh dưới núi, không hề nữa tranh kia mạnh nhất hai bảo mà là đi tranh thủ cờ đen. Mà giờ khắc này, hồ giới bốn phía đều là 13 màu chi sắc, núi xanh bốn phía, hắc động, tinh cầu, không gian đều biến mất. Chỉ còn lại có 13 màu lưu quang. Oanh. Chư hùng tranh đoạt núi xanh chư bảo. Mặt ở một chỗ khác Trung Sơn cũng là thu hồi thần giới. Trung Sơn thế nào? Hảo Mỹ Lệ bị Trung Sơn ôm hỏi. Hồ giới triệt để biến mất. Trung Sơn thản nhiên nói. A, ông. 13 màu lưu quang tản ra, hồ giới biến mất. Núi xanh chư hùng cùng nhau phủ xuống thiên thiên thế giới. Đại ngàn thế giới, Lăng Tiêu Thiên Đình bên ngoài. Cái chán chu sa 19 trảo khí vận kim long, một đạo chu sa ngọn lửa ầm ầm bại lui Trình Hầu. Đầy trời thiên ma mạnh mẽ hơi chậm lại, Trình Hầu hai cánh tay tương liên hình dáng xấu xí thân thể bị chu sa ngọn lửa cháy sạch nhất thời bạo liệt mà mở, càng tốt tựa như không cách nào phục hồi như cũ giống như. Đây chính là đệ nhất thiên ma. Thiên ma giới người mạnh nhất bị hỏa thiêu. Ba cái đại tự tại thiên ma bất khả tư nghị, trung thiên, huyễn cơ, cơ hồ tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc. Trình Hầu đây là cái gì hỏa? Chuyện gì xảy ra? Lại một cái đại tự tại thiên ma nói. Trình Hầu, ngươi nói a. Người thứ ba đại tự tại thiên ma cũng vội vàng nói. Ta làm sao biết? Tám. Trình Hầu hoảng sợ trung mang theo quấn quyết quát lên. Trình Hầu thật sự không biết đây là cái gì hỏa, có thể mới vừa rồi thật sự tốt đau, thậm chí Trình Hầu có loại nếu bị hủy diệt cảm giác, thật giống như sẽ bị kia chu sa ngọn lửa đốt chết giống nhau. Thứ gì? Đại tranh tại sao có thể có loại vật này? Vì sao lần trước ta không biết? Trình Hầu quấn quyết, buồn bực không dứt. Đại tranh dù gì, một lần lại một lần phá vỡ Trình Hầu nhận chi. Tà môn, mỗi lần đối chiến đại tranh cũng ra trạng huống, phải biết rằng bản thân bản thể nhưng là đại ngàn thế giới không nên có người có thể thương tổn được của mình. Không thể nào, không thể nào, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tấn công, đem Lăng Tiêu Thiên Đình bốn phía hết thảy, cũng cho ta kéo trở về thiên ma giới, hết thảy. Trình Hầu giận kêu lên, oanh, che khuất bầu trời thiên ma lần nữa động. Bất quá. Vô số thiên ma căn bản không dám đi Lăng Tiêu Thiên Đình, vì vậy bắn về phía tứ phương. Bắn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình phía dưới vô số thành trì. Hô! Nghiêng hải xuống thiên ma, để tứ phương cường giả không khỏi kinh hãi vô cùng. Trời ơi! Thiên đế! Cứu mạng! Tứ phương dân chúng hoảng sợ kêu. Ngay khi tứ phương dân chúng tuyệt vọng hết sức, oanh! Hồ giới cửa vào nơi, tư không vỡ vụn. Oanh! Một ngọn thanh ý giạt rào núi cao chợt xuất hiện, thượng sáp tinh không, hạ đập đại địa, cả phong trùng cương vực đều là một trận rung mạnh. Thượng cổ núi xanh, xuất thí. A móc! Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1393. Hồng quân xuất thủ. Đệ nhất hơn. Chương 30. Hồng Quân xuất thủ. Đệ nhất hơn. Phong đẩy ra thủy, có phiếu mở đập. Thiên ma nghiêng hải xuống thật giống như một mảnh mặt hải, bổ túc cả thiên địa giống nhau. Tứ phương truyền đến kinh hô có tiếng, Huyễn Cơ mặc dù bằng thiên ma bảo vệ tứ phương thành trì, này sao Trình Hầu mang đến thiên ma nhiều lắm, không được bao lâu là có thể công phá Huyễn Cơ chống cự. Ở lại thành trì trung dân chúng có thể tạm được lay lắc, nhưng ra khỏi thành trì nhân tựu căn bản không cách nào chống đo. Nhiều lắm. Nhiều đến mặc dù liếc mắt nhìn cũng sinh lòng hoảng sợ. Trình Hầu bị Chu Sa Kim Long bị thương nặng, một lời phẫn uất, bây giờ nhìn đến vô tận thiên ma xuống đất, nhất thời lại trong lòng thư sướng lên. Có thể Trình Hầu thư sướng không có một hồi, Lăng Tiêu Thiên Đình cách đó không xa, lại một màn đánh vỡ Trình Hầu thư sướng. Oanh! Một ngọn thanh ý giạt rào núi cao chợt xuất hiện, thượng sáp tinh không, hạ đập đại địa, cả phong trùng cương vực đều là một trận rung mạnh. Núi xanh xuất thế. Rung mạnh là nhỏ, núi xanh vừa ra cực lớn thanh quang đâm thẳng bốn phương tám hướng. A. O. Rống. Bốn phương tám hướng cao cấp thiên ma, phát ra ai cũng nghe không hiểu kêu đau có tiếng. Thanh quang kinh khủng dày cộm nặng nề chí cực thanh quang. Thanh quang sở theo, một mảnh thanh u. Ban đầu không có thiên lý thế giới trong nháy mắt bị thanh quang bao trùm. Thiên ma chỉ cần chạm đến thanh quang, vô không thống khổ phiên động tiếp theo trong nháy mắt tan thành mây khói. Hưu! Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mọi người đại động, thanh quang đâm rách thiên ma hải, lộ ra đại động, mọi người lại cũng thấy được thái dương. Núi xanh dày cộm nặng nề hơi thở, áp tứ phương dân chúng không khỏi một trận run sợ. Bất quá, dân chúng càng cao hứng chính là thiên ma đang ở tiêu vong, đang ở bị thanh quang tiêu tán, càng lúc càng nhanh kia thanh quang đối với thiên ma căn bản là hủy diệt chiếu sáng. Thanh quang chiếu khắp thiên địa quét sạch. Trình Hầu, đây là cái gì, đây là cái gì? Một cách đại tự tại thiên ma hống khiếu. Lúc trước kia Chu Sa Kim Long kinh khủng ngọn lửa, đã để một chúng đại tự tại thiên ma sợ, Trình Hầu vừa bắt đầu lời thề son sắt, chuyến này tuyệt đối không có gặp nguy hiểm. Có thể thứ nhất, tự gặp phải Chu Sa ngọn lửa, thiếu chút nữa không có đem Trình Hầu đốt chết. Hoàn hảo Chu Sa Kim Long cũng không có tiếp tục công kích, được rồi, cho dù đại ngàn thế giới một cái trường hợp đặc biệt sao, bây giờ này vậy là cái gì? Này chỉ có hai tức thời gian, đã có ước kế thiên ma bị thanh quang hủy diệt sao? Đây là ngươi nói không có gặp nguy hiểm sao? Trình Hầu, ngươi gạt chúng ta. Một cái đại tự tại thiên ma cũng là giống giận nhìn về phía Trình Hầu. Gạt người ai, những thứ này cao cấp thiên ma nhưng là bản thân hàng năm tích lũy, này chiếu sáng hạ xuống tựu làm đã chết nhiều như vậy. Thậm chí, một chúng đại tự tại thiên ma cảm thụ núi xanh phương hướng đều có loại tim đập nhanh cảm giác, thật giống như có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được bọn họ giống nhau. Đại tự tại thiên ma tức giận Trình Hầu không có đối với bọn họ nói thật, có thể Trình Hầu bản thân vẫn còn cực độ buồn bực bên trong, ta không có nói thật. Con mẹ nó, ta làm sao biết sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ta làm sao có thể biết đại tranh còn nữa vật này? Cực lớn núi xanh trực tiếp xông phá tận trời đưa vào trên trời sao? Thậm chí đỉnh núi so sánh với thiên ma giới cửa vào cao hơn ra rất nhiều. Thiên ma đang không ngừng tiêu vong, kinh khủng thanh quang thật giống như thiên ma khắc tinh giống như, để vô số thiên ma rối rít tiêu vong. Rút lui. Một cái đại tự tại thiên ma buồn bực chí cực quát. Không thể rút lui, không thể rút lui. Trình Hầu bỗng nhiên kinh kêu lên. Trình Hầu ngửa mặt lên trời, chợt thấy núi xanh điên phong, bàn cổ lực tràng. Bàn cổ lực tràng không coi vào đâu, chủ yếu bàn cổ lực tràng bao phủ một thứ gì? Một thanh cực lớn chí cực búa. Trình Hầu cánh tay một trận rung động, thật giống như cảm nhận được kia búa hấp dẫn giống nhau. Bàn cổ phủ. Trình Hầu cả kinh kêu lên. Mừng như điên, không tin, không cam lòng, Trình Hầu trong nháy mắt thật giống như điên cuồng giống nhau. Núi xanh đỉnh, một cái hoàng bào nam tử, tay cầm một thanh vàng trường kiếm, thân hợp đại đạo, ầm ầm chém bàn cổ lực tràng. Bất quá, này hết thảy cũng bị Trình Hầu quên. Bàn cổ phủ, nhanh theo ta lấy bàn cổ phủ. Trình Hầu hưng phấn hét lớn. khổng lồ cánh tay, hướng thiên với tới, Trình Hầu mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay thẳng vọt lên. Nhưng là ở bay đến một nửa thời điểm, cánh tay kia vừa chuyển loan thẳng đối với một phương hướng khác. Trung Sơn. Trình Hầu kinh ngạc nói, trong thanh âm mang theo một cổ lớn lao cừu hận. Giữa không trung, Trung Sơn ôm hảo mỹ lệ đạp thiên địa tế đàn, tứ phương thiên ma không cách nào gần người. Thấy Trình Hầu kia xấu xí ngoại hình sau, Trung Sơn thần lạnh lẽo, đang định xuất thủ. Trình Hầu nhưng một lời phẫn uất nói. Trung Sơn, ngươi rốt cuộc đi ra, chờ ta mang tới bàn cổ phủ, ta nhất định chém ngươi. Đối với bàn cổ phủ khát vọng, sinh sôi chế trụ đối với Trung Sơn cừu hận. Trình Hầu bỏ qua một bên Trung Sơn, hướng về trời cao sông thẳng đi. Trình Hầu cánh tay rung động, mà bên kia, bàn cổ phủ dù gì cũng chấn động, nếu có tu giả mục lực ú hào, sẽ phát hiện Trình Hầu cánh tay rung động tần số, lại cùng bàn cổ phủ giống nhau như đúc, thật giống như hai người nổi lên cảm ứng giống nhau. Ông! Bàn cổ lực tràng một trận mãnh liệt cử chiến, để trung tâm hoàng đế hơi bị một ngạc. Vừa nghiêng đầu, hoàng đế nhìn về phía nơi xa thân tới cử trưởng, hai người cánh tay liên tiếp. Thứ gì? Hoàng đế mặt biến đổi. Có thể dù gì chuyện tình xảy ra, khổng lồ bàn cổ lực tràng, giờ phút này dù gì không có công kích Trình Hầu, mặc cho Trình Hầu hướng về bàn cổ lực trong tràng bộ với tới. Mà khổng lồ bàn cổ phủ, giờ phút này đã ở tự chiến bên trong chậm rãi di động, cán búa thật giống như chậm rãi hướng về Trình Hầu động đi giống như. Trung Sơn kia đồ chơi muốn cướp đến bàn cổ phủ, làm sao bây giờ? Hảo Mỹ Lệ sợ hãi kêu không dứt. Bàn cổ phủ ở Hảo Mỹ Lệ trong lòng, nên thuộc về Trung Sơn mới đúng, ai cũng không có tư cách nhận được, bây giờ thật giống như nếu bị đoạt đi, Hảo Mỹ Lệ há có thể không vội. Nhẹ nhàng vuốt ve Hảo Mỹ Lệ phía sau lưng, Trung Sơn lắc đầu an ủi. Đó là Trình Hầu, dự đoán được bàn cổ phủ, hắn còn chưa đủ tư cách. Ách! Hảo Mỹ Lệ hơi ngạc nhiên. Đâu chỉ Hảo Mỹ Lệ, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía núi xanh đỉnh, một chúng kiêu hùng không khỏi nhìn chằm chằm núi xanh đỉnh cái kia chuôi khổng lồ búa. Bàn cổ phủ. Trung Thiên kinh ngạc nói. Bàn cổ phủ. Thi tiên sinh mặt trầm xuống. Bàn cổ phủ. Nê Bồ Tát hai mắt nhíu lại. Mọi người chú ý bàn cổ phủ, mà Trình Hầu thật giống như phải bắt đến rồi, giống như bàn cổ phủ đối với hắn căn bản không có chống cự, ngược lại phi thường thân hòa giống nhau. Trình Hầu mắt thấy phải bắt đến bàn cổ phủ. Ha ha ha ha. Ồn ào Trình Hầu phá lên cười. Hôm nay xuất chiến, mọi chuyện không thuận, rốt cuộc có một chuyện hài lòng chuyện. Có lần này bàn cổ phủ, cái khác hết thảy cũng không coi vào đâu. Ngươi dám? Hoàng đế quát to một tiếng, lấy tay một kiếm chém tới. Oanh! Bàn cổ lực tràng ầm ầm toàn bộ nhằm phía hoàng đế, đem hoàng đế một kích ngăn chặn xuống. Ha ha ha ha! Trình Hầu càng phát ra đắc ý. Bàn cổ phủ là của mình. Đáng tiếc! Trình Hầu thật sự quá thấp đánh giá hôm nay cái này cuộc sống tốt chết bất tử hôm nay chạy tới công kích Lăng Tiêu Thiên Đình. Không nói Ngũ Phương Đại Đế, Lăng Tiêu Thiên Đình còn nữa hai lão quái vật cấp bậc cường giả nhìn chằm chằm. Đặc biệt là này hai lão quái vật đợi đã rất nhiều nhật. Hồng Quân, Phượng Hoàng Lão Mẫu, hai người đều là tới thật lâu đợi chờ giờ khắc này, há có thể để cho ngươi Trình Hầu hái được trái cây. Hồng Quân nhìn về phía nơi xa Trình Hầu, ngay khi Trình Hầu bàn tay cách bàn cổ phủ không xa thời điểm, Hồng Quân xuất thủ. Hồng Quân trong tay chẳng biết lúc nào bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm thanh bình kiếm. Hưu! Hồng Quân tay áo vung thanh bình kiếm xẹt qua hư không. Thu kiếm! Đợi Hồng Quân thu kiếm sau, một đạo thanh quang thậm chí lấn át núi xanh ánh sáng, xông thẳng Trình Hầu đi. Quá là nhanh! Không! Không thể nói là nhanh, mà là dường gì, một kiếm này chém ra thật giống như thiên địa tứ phương thời gian tính chỉ giống nhau, mặc cho một kiếm này quang đâm về Trình Hầu. Hai người cửa thật giống như thấy kiếm quang chậm rãi di động, có thể lại không thể động đậy giống nhau. Một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Thời gian thần thông cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được điểm này. Thử! Ngay khi Trình Hầu cười to, bàn tay muốn bắt đến bàn cổ phủ một thoáng kia, kiếm quang ầm ầm chém qua Trình Hầu. Hô! Hai khúc tương liên cánh tay, từ đó, chém hai gãy. Đại tranh tứ phương dân chúng, không khỏi há hốc mồm nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình phương hướng tình huống nào. Mới vừa rồi uy vũ vô cùng đệ nhất thiên ma, một kiếm, chém hai gãy. Không chỉ đại tranh dân chúng, một chúng đại tự tại thiên ma cũng không tự chủ toàn thân run lên, trong lòng run lên. Có lầm hay không? Đây chính là đệ nhất thiên ma. Cường đại đệ nhất thiên ma. Chu Sa Kim Long còn chưa tính, một ngọn núi xanh, vậy cũng vẫn còn thừa nhận phạm vi, bây giờ này còn có thể thừa nhận phạm vi sao? Một kiếm chặt đứt đệ nhất thiên ma. Này đại ngàn thế giới đến lúc nào biến thành khủng bố như vậy? Bản thân tới trước nhưng là đánh bất ngờ a, căn bản không có cho các ngươi thời gian chuẩn bị, lần đầu tiên thiên ma giới xâm nhập, đụng phải điểm quan trọng cũng quá cứng ngắc sao? Một kiếm này chặt đứt Trình Hầu, lúc trước nếu là như vậy một kiếm chém tới, bản thân đã sớm chạy. Bây giờ có thể làm sao? Chỉ có thể nhận tài. Rút lui. Một cách đại tự tại thiên ma sợ hãi giống vô cùng kêu lên. Hồng quân một kiếm này kinh sợ cơ hồ sở hữu thiên ma. Người nào không sợ chết tiếp tục. Đệ nhất thiên ma đều là nói, ngươi còn có thể có chút bình thường sao? Hồng quân không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả nhiên động kinh trời cao. Hoa lệ một kiếm cũng đủ biểu hiện hồng quân vẻ này vô địch khí tràng, một kiếm có thể. Một kiếm bại thiên hạ. Đại một. Cửu lưu kiếm quang. Chu tiên tứ kiếm. Hiên viên kiếm. Một kiếm sinh thế giới. Bất kể ngươi co nào lợi hại thần kiếm, co nào hoa lệ kiếm chiêu, ở hồng quân một kiếm này trước mặt, hết thảy đều là ảm nhiên mất sắc. Đây chính là có thể làm thánh nhân hơi bị thất thanh một kiếm. Phong đẩy bắt đầu, có phiếu bắt đầu tạp ba, hôm nay đại bộc phát. Ro A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1394. Không nên tới. Thứ hai hơn. Chương 31. Không nên tới. Thứ hai hơn. Hồng quân một kiếm chém xuống, thiên địa trừ thiên ma cửa kinh hoàng không dứt trốn chạy thanh âm, tứ phương gần như yên tĩnh, lúc trước nói nhao nhao ồn ào kêu cha gọi mẹ, toàn bộ không có. Có chỉ là một cổ cổ hút không khí có tiếng. Hồng quân rất mạnh. Này đếm 10 vạn năm xuống tới cũng không ai biết. Chỉ biết là hắn rất mạnh, tại một đời thánh nhân thời đại cũng đã là đệ nhất thiên hạ cường giả. Không ai biết hắn mạnh bao nhiêu, yên lặng mấy 10 vạn năm. Hồng quân lần nữa xuất thủ. Mặc dù chỉ là một kiếm, có thể một kiếm này cũng đủ biểu hiện hồng quân cường đại. Đệ nhất thiên ma Trình Hầu. Đây chính là ngang nhau thánh nhân tồn tại, lại không phải là hồng quân một kiếm chi kẻ địch. Một kiếm này chém xuống, tứ phương đại đế không khỏi hơi chậm lại nhìn về phía hồng quân. Mọi người sắc mặt âm trầm. Giữa không trung Trung Sơn ôm hảo mỹ lệ, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hồng quân. Thật là lợi hại một kiếm. Một kiếm này, mình có thể không thể đo được đi. Trung Sơn một trận trầm tư. A. Trên trời sao, núi xanh đỉnh núi Trình Hầu bị một kiếm chặt đứt, hai người tương liên cánh tay ngăn ra nơi cũng không có sái máu tươi, mà là bốc lên đại lượng hắc khí. Trình Hầu vô hạn kinh hoàng thử hỏi Trình Hầu làm sao có thể nghĩ Hồng Quân ở chỗ này. Hồng Quân lại trả lại mạnh như vậy. Trình Hầu không có chết, một kiếm này mặc dù chặt đứt Trình Hầu, nhưng ương ngạnh sinh mệnh lực để Trình Hầu cũng không một kiếm chém chết. Mà là kinh hãi vô cùng nhìn phía dưới. Bất quá, từ giờ khắc này bắt đầu, Trình Hầu cũng không dám nữa đụng vào bàn cổ phủ. Hồng quân ở dưới mặt nhìn chằm chằm bản thân cứng cầu nữa. Hồng quân tuyệt đối không để ý nữa chém bản thân mấy lần. Nhưng hôm nay, chẳng lẽ lần nữa vô mà phản sao? A, Trình Hầu thống khổ không cam lòng quát lên. Cánh tay phải lòng bàn tay, một há to mồm, ngụm lớn trở nên to lớn, ầm ầm, một ngụm cắn cánh tay kia. Ca! Cánh tay kia bị cắn toái. Một điểm, miệng rộng đem một. khác con cánh tay nuốt đi xuống. Một cái cánh tay nuốt một, khác con cánh tay. Đại tranh vô số dân chúng trong lòng run lên, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Thiên ma ở trốn chạy, Trình Hầu bị Hồng Quân chém một kiếm mà bất tử, nhất thời không dám có nữa tranh đoạt bàn cổ phủ ý niệm trong đầu. Hô! Trình Hầu trong nháy mắt chiếu xuống, hướng về thiên ma giới vào đi. Đi! Chạy đi đâu? Thái tử Trung Thiên nhất thời ngăn cản đi tới. Huyễn cơ theo sát mà lên. Cút ngay! Chỉ còn một cái cánh tay, Trình Hầu hét lớn. Hừ! Trung Thiên tự nhiên không để cho. Lấy tay một chảo, tư không tối sầm lại, cường đại một trường hướng về Trình Hầu đánh tới. Oanh! Trình Hầu bàn tay cùng Thái tử Trung Thiên ầm ầm đối với trường. Một cổ cường đại đánh sâu vào, xé rách tư không. Đại tự tại thiên ma, giờ phút này đã bị Hồng Quân hù dọa căn bản không lòng dạ nào suy nghĩ chiến, ở chỗ nào còn có thể cố kỵ Trình Hầu, nếu không phải Trình Hầu, mình cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy. Ba cái đại tự tại thiên ma mang theo riêng của mình triệu tập cao cấp thiên ma, xông thẳng thiên ma giới đi, hay là nhà mình an toàn. Oanh! Trung Thiên, Huyễn Cơ ở một cái cự đại trong hắc động đối chiến Trình Hầu. Lúc trước, Trình Hầu một ít quấy, để bàn cổ lực tràng nhất thời rời rạc rất nhiều, hoàng đế thân hợp đại đạo ầm ầm xuất thủ, trong tay hiên viên kiếm chém hết tứ phương khai thiên phủ hư ảnh, cách bàn cổ phủ càng ngày càng gần, mắt thấy phải bắt đến bàn cổ phủ. Hô! Lăng Tiêu Thiên Đình Hồng Quân cũng lần nữa động, giẫm trận tại chỗ, trùng thiên mà lên, xông thẳng bàn cổ phủ nơi. Hồng Quân! Hoàng đế một tiếng gầm lên. Hoàng đế hiên viên kiếm quay người chém xuống thẳng đối với Hồng Quân chém tới, lực lượng cường đại, thật giống như mưu đồ đã lâu, thật giống như sẽ chờ Hồng Quân đến đây, chủng loại Hồng Quân thân hình chưa ổn hết sức giống như. Oanh! Tư không tạc toái tàng lớn hắc động. Núi xanh chỗ giữa sườn núi, hồ tổ thây khô chấp vạn cổ trường thanh thương. Vạn cổ trường thanh thương lóng lánh bén nhọn hơi thở. Phóng xạ ra chói mắt thanh quang, nhưng là ở trường thương đầu thương nơi cũng là đâm một cái thân thể mềm mại. Bao tử kéo ra thương cương, gắt gao dắt lấy, bị túm đến rồi hồ tộc trước mặt. Có lẽ hồ tổ ý chí không muốn thương tổn hồ tộc nguyên nhân, bao tử kéo ra tới đây hết sức. Vạn cổ trường thanh thương cũng lần mạnh lên, so với hồ tổ vạn trường thân thể quá mạnh, nhưng đối với chính người thường mà nói cũng có cô gái một cánh tay chi thô. Qua! Wow. Bao tử một ngụm nhịp máu phun tới. Bao tử. Cơ cung niết đế vương uy nghiêm diệt hết, có chẳng qua là vô tận khủng hoảng. Đột nhiên cơ cung niết thật giống như bị rút lấy hồn phách giống như thần loạn vô chủ. Bao tử nắm thương cương bị túm đi hết sức, cơ cung niết cũng khủng hoảng đuổi theo tới. Giờ khắc này cơ cung niết không có để ý ngoại giới một tia uy hiếp. Bao tử một ngụm nhịp máu phun ra, cơ cung niết ôm cổ bao tử thân thể, trường thương trả lại cắm ở bao tử lồng ngực. Oanh! Khổng lồ tập khí năng lượng ầm ầm nhảy vào bao tử trong cơ thể. Cường đại sinh mệnh khí tức quán thâu bao tử. Không có việc gì, không có việc gì. Cơ cung niết nổi điên run rẩy chung. Phu quân! Bao tử thanh âm suy yếu nói. Ta ở nơi này, ta ở chỗ này đây. Bao tử, không có chuyện gì, nhất thương mà thôi, trước kia đã chết, cũng có thể sống lại, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cơ cung niết thanh âm có loại run rẩy nói. Cơ cung niết đang an ủi bao tử, cũng tốt tựa như ở an ủi mình giống nhau. Cơ cung niết ôm bao tử, có thể căn bản không có một điểm tồn tại cảm. Cơ cung niết trong nháy mắt nghĩ tới một cái có thể cùng năm đó thiên số chu diệt thái thượng, chuẩn đề tiếp dẫn lúc sống nhau. Bao tử đã chết, nàng đã chết, mệnh cách toái, thần hồn toái, thân thể toái, bây giờ chỉ là một bọt nước, trong ngực ôm chẳng qua là bao tử một cái bọt nước mà thôi. Bao tử đã chết. Trong lúc nhất thời, cơ cung niết trong đầu trong nháy mắt bị bao tử trải qua nhồi. Giờ khắc này cơ cung niết phát hiện, mình là co nào quan tâm bao tử, ngày xưa bao tử bị di thiên giết, cơ cung niết còn chưa có như vậy khủng hoảng, bởi vì cơ cung niết tin tưởng mình có thể làm cho bao tử sống lại. Nhưng là, bây giờ vô sống lại, vô nữa sống lại. Trong ngực chỉ còn lại có bao tử hấp hối hết sức một cái bọt nước. Hì hì, Ta gọi là Bao Tử, ngươi tên gì? Cơ Cung Niết. Mọi người đều nói Chu U Vương là một bại hoại đi. Tới a, bắt được ta, ta liền làm thê tử ngươi. Phu quân, ta muốn cho ngươi sinh tiểu Niết Niết. Phu quân, phong hỏa thật xinh đẹp, ta còn muốn nhìn. Ngươi nếu dám đã chết, ta tự hủy dung nhan, vì thủ tiết. Phu quân, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Phu quân, phu quân, phu quân. Cơ Cung Niết nước mắt rơi như mưa, miệng trương vô cùng đại, không ngừng cắn hợp, cố nén không lớn âm thanh khóc lên. Có thể càng là như thế, tâm tình càng khó điều khiển, đế vương uy nghiêm diệt hết. Cơ Cung Niết không thèm quan tâm, Cơ Cung Niết bây giờ chỉ cần Bao Tử sống. Chỉ cần Bao Tử sống. Phu quân. Bao Tử bọt nước khó khăn nói. Ta ở, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cơ Cung Niết thanh âm run rẩy bi tê nói. Ha ha, ta nói rồi, ta sẽ giúp phu quân, vạn cổ trường thanh thương, ta đã dùng máu của ta dẫn đạo nó. Hồ Tổ ý chí đã để cho ta xử trí vạn cổ trường thanh thương, ta in dấu vào ngươi ấm ký, vạn cổ trường thanh thương, là phu quân, ai cũng đoạt không đi, ai cũng đoạt không đi. Bao Tử bọt nước khó khăn nói. Ta không cần vạn cổ trường thanh thương, ta không cần vạn cổ trường thanh thương, ta cái gì cũng không muốn, ta cái gì cũng không muốn, lần này không nên tới, lần này hồ giới, chúng ta không nên tới, không nên tới. Cơ Cung Niết khóc tê tâm liệt phế. Không nên tới, không nên tới. Cơ Cung Niết run rẩy chết lặng vừa nói. Giờ khắc này Cơ Cung Niết đối với vạn cổ trường thanh thương không có một tia, thậm chí bàn cổ phủ Cơ Cung Niết cũng không có một tia, có chỉ là một cổ khóc thảm, một loại nội tâm bị thiên đao vạn quả loại khóc thảm. Ban đầu đã muốn biết Bao Tử có đại nạn, nhưng là bản thân tham niệm hay là ôm có may mắn. May mắn thật nhiều là tàn nhẫn đến Cơ Cung Niết cũng chịu không nổi. Giờ khắc này Cơ Cung Niết đầu óc đều là cùng Bao Tử nhu tình trải qua, cái gì bàn cổ phủ, cái gì vạn cổ trường thanh thương, cái gì hồ tộc, cái gì Tây Châu thiên hạ, cái gì Giang Sơn, chỉ có Bao Tử. Chỉ có Bao Tử. A, Cơ Cung Niết điên cuồng thúc dục tập khí, không ngừng quán thâu tập khí như Bao Tử bọt nước trong cơ thể. Có thể hết thảy cũng không dùng, Bao Tử bọt nước càng ngày càng yếu, trong miệng còn không gãy phun bọt nước máu. Cơ Cung Niết hoàn toàn thành một cách lệ nhân. Nơi xa, Xích Đế nhìn chằm chằm Hồ Tổ thây khô, nhìn lại nhìn, nét mặt phức tạp một hồi lâu, chỉ sợ ngoại giới xảy ra kinh thiên biến đổi lớn, Xích Đế cũng ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau. Qua một hồi lâu, mới hít sâu một cái, từ phức tạp áy náy trung khôi phục qua. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vạn cổ trường thanh thương. Ấy náy có chi, nhưng vạn cổ trường thanh thương như cũ có trọng dụng. Nhất định phải nhận được. Lấy tay, Xích Đế hướng về Cơ Cung Niết phương hướng chộp tới. Mà giờ khắc này Cơ Cung Niết thật giống như căn bản không có phản ứng, giống như một chút phản ứng cũng không có, có chỉ là ôm Bao Tử bọt nước, không ngừng quán thâu tập khí. Xích Đế hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn là tiếp tục lấy tay đánh tới. Oanh! Một tiếng ngập trời nổ, một con lửa đỏ sắc trường ấm chặn lại Xích Đế một trường. Hỏa trường mồi lửa trường, Xích Đế chủ khống hỏa, có thể ở một trường này phía dưới, cũng hơi hơi vừa lui. Cơ Cung Niết bên cạnh, bỗng nhiên lại ra một thân ảnh, một thân hồng bào thật là đợi ở Lăng Tiêu Thiên Đình Phượng Hoàng Lão Mấu. Phượng Hoàng Lão Mấu. Xích Đế một thân quát lạnh. Xích Đế. Phượng Hoàng Lão Mấu trầm giọng nói. Ngươi không phải không ra Phượng Sào sao? Xích Đế quát lạnh nói. Hồ Tổ năm đó đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi bây giờ rồi hướng Hồ Tổ thi thể làm cái gì? Phượng Hoàng Lão Mấu quát lạnh nói. Một câu nói, nhất thời để Xích Đế khí diễm tắt đi xuống. Nhất thời, Xích Đế nội tâm ngũ vì trần tạp. Không biết như thế nào phản bác. Phượng Hoàng Lão Mấu cứu cứu Bao Tử, cầu ngươi cứu cứu Bao Tử, thương này, ta từ bỏ, cứu cứu Bao Tử sao? Cơ Cung Niết hướng về phía Phượng Hoàng Lão Mấu khóc hô. Nhìn Bao Tử, Phượng Hoàng Lão Mấu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Bị vạn cổ trường thanh thương giết chết người chết, không ai có thể cứu có được. Không, nàng đã chết ngươi cũng có thể cứu sống, ngươi nhất định có thể cứu. Cơ cung miết khóc kêu. Hết thuốc chữa. Phượng hoàng lão mấu thật dài thở dài. Không, sẽ không. Cơ cung miết đầu óc cảm giác trống rỗng. Phu quân. Bao tử bọt nước suy yếu trí cực nói. Ta ở đây. Cơ cung miết cắn hàm răng không để cho mình phát ra âm rung khóc dòng nói. Ta nghĩ nhìn phong hỏa. Bao tử suy yếu cười nói. Thứ hai hơn cầu cho lực. Nguyệt phiếu đề cử thủ đặt. Lại cầu. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1395. Phong hỏa tán liên thiên chỉ để mỹ nhân cười. Chương 32. Phong hỏa tán liên thiên chỉ để mỹ nhân cười. Phu quân. Bao tử bọt nước suy yếu trí cực nói. Ta ở đây. Cơ cung niết cắn hàm răng không để cho mình phát ra âm rung khóc dòng nói. Ta nghĩ nhìn phong hỏa. Bao tử suy yếu cười nói. Phong hỏa. Cơ cung niết lỗ mũi không ngừng rung động. Há mồm cố nén thanh âm phát ra từng miếng hút khí, thật giống như muốn hít thở không thông giống nhau. Tốt. Cơ cung niết toàn thân cũng đang run rẩy. Một bên phượng hoàng lão mấu nhìn bao tử trong mắt khẽ ướt áp. Oanh! Phượng hoàng lão mấu vấy tay một cái cách nhìn, phía dưới đại địa ầm xuất hiện một cái cự động ở phượng hoàng lão mấu dẫn sắt, một cái cực lớn dung nham cây cột trùng thiên mà lên. Địa tâm chi hỏa bị phượng hoàng lão mấu dẫn đi ra, trùng thiên mà lên, thật giống như một cái cực lớn thiên đạo giống nhau. Địa tâm chi hỏa trùng thiên hết sức, lần nữa tản ra rơi xuống, thật giống như dưới bầu trời nổi lên hỏa vũ. Một mảnh kia bầu trời biến thành cực kỳ mỹ lệ, vô số ngọn lửa rơi lả tả, không có lực sát thương, chỉ có vô hạn ôn nhu. Ôn nhu địa tâm chi hỏa cùng bốn phía sinh tử đánh giết chiến trường tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với thật giống như cùng tứ phương không hợp nhau giống nhau. Một màn này cảnh đẹp đồng dạng khiến cho tứ phương chú ý. Đại tranh dân chúng không rõ cho nên nhìn một ít nơi bầu trời. Xích đế kỳ quái không có lại ra tay mà là chỉ có kinh ngạc nhìn. Thật xinh đẹp phong hỏa. Bao tử trên mặt lần nữa nứt hở nổi lên nụ cười. Phong hỏa tán liên thiên chỉ để mỹ nhân cười. Đây là đếm 10 vạn năm trước Chu U Vương cơ cung niết theo đuổi bao tử lúc làm hiện tượng thiên văn đẹp không sao tả xiết. Cơ cung niết vui vẻ, bao tử hạnh phúc. Tới hôm nay, lần thứ hai, phong hỏa tán liên thiên chỉ để mỹ nhân cười. Thời điểm cơ cung niết cũng là thế nào cũng cười không đứng lên, nước mắt rửa mặt, ruột gan đứt từng khúc, tâm lực quá mệt mỏi. Lần trước vì để mỹ nhân cười, cơ cung niết hăng hái, thật giống như chiếm được thiên địa hết thảy. Lần này vì để mỹ nhân cười, cơ cung niết tim như bị đao cắt, thật giống như mất đi thiên địa hết thảy. Đẹp quá! Cơ cung niết trong ngực, bao tử mang theo một cổ nụ cười hạnh phúc, thân thể chậm rãi biến thành phai nhạt đi xuống càng ngày càng nhạt, thật giống như dần dần biến mất giống nhau. Khổng lồ tập khí liên tục không ngừng quán thâu bao tử trong cơ thể, nhưng vẫn là thay đổi không được bọt nước đích sự thật. Càng ngày càng ít. Ở hấp hối hết sức, bao tử là cười chậm rãi tiêu tán. Nằm ở người yêu trong ngực, nhìn đẹp nhất lửa khói. Bao tử hạnh phúc dần dần biến mất. Đẹp quá! Hô! Bao tử ầm triệt để tiêu tán ra, hóa thành quang ảnh, mặc cho cơ cung niết phát điên là không dừng bắt. Cũng bắt không được bọt nước biến mất. Bao tử. Cơ cung niết tê tâm liệt phế kêu khóc, vong tình đại bi, để cơ cung niết thay đổi một người, như hài tử giống nhau gào thét. Một bên phượng hoàng lão mấu ánh mắt ướt át, rồi lại vô năng ra sức. Ầm. Địa tâm chi hỏa vẫn còn trùng thiên tán tại tứ phương, vô hạn cảnh đẹp, có thể cơ cung niết trong ngực cũng là như vậy thê lương. Bao tử không có, chỉ sợ chuyển thế cũng không cơ hội triệt để không có, chỉ để lại một thân xiêm y còn nữa xiêm y gắt gao quấn quýt lấy vạn cổ trường thanh thương. Cơ cung niết ôm bao tử xiêm y, thất thanh khóc sống. Đối với kia cường đại pháp bảo, vạn cổ trường thanh thương, cơ cung niết căn bản không có con mắt đi xem nó, thậm chí, đối với đã trúc tại sự cường đại của mình pháp bảo, cơ cung niết thậm chí trong mắt tràn đầy chán ghét. Đối với vạn cổ trường thanh thương chán ghét, đối với hồ giới chán ghét, đối với lần này lần bắc hành chán ghét, đối với mình chán ghét. Cơ cung niết thất thanh khóc sống. Cả người cũng lâm vào điên cuồng. Oanh! Oanh! Một mảnh dài hẹp địa tâm chi hỏa trùng thiên mà lên, phong hỏa liên thiên, lúc trước chỉ là một con, bây giờ quả thật trong nháy mắt nhiều ra trăm ngàn con. Một ít phương hư không làm nổi bật cực đẹp. Tuy nhiên nó mất đi thưởng thức người của bọn nó. Mất đi kia thích người của bọn nó. Bao tử, mau nhìn, phong hỏa biến nhiều quá. Cơ cung niết lầm bầm lầu bầu nói. Cơ cung niết, bao tử đã chết, nén bi thương sao? Phượng Hoàng lão mấu an ủi. Hơi mơ mơ hơi mơ mơ hơi mơ mơ hơi mơ mơ ha ha. Một bên đầu vừa cười, cơ cung niết trong tiếng cười tràn đầy một cổ thê lương. Trong nháy mắt, cơ cung niết thân hình có chút đà xuống. Đi thôi, chúng ta trở về Đại Chu, trở về Đại Chu, ngươi có lẽ trong lòng có dễ chịu một số. Phượng Hoàng lão mấu nói. Ha ha ha ha. Cười khóc, cơ cung niết không có ý kiến. Phượng Hoàng lão mấu quay đầu, nhìn một chút hồ tổ thi thể, khe khẽ thở dài. Oanh! Phượng Hoàng lão mấu rút ra vạn cổ trường thanh thương. Mang theo mất nghèo túng cơ cung niết hướng về phương Tây bay đi. Cơ cung niết thật giống như mất đi sở có khí lực, hoàn toàn là Phượng Hoàng lão mấu chủ trì hết thảy cùng nhau Tây hành, không ai ngăn trở. Xích đế cũng không có ngăn trở. Không phải là xích đế bị cơ cung niết cảm động, dù sao cái đó và xích đế căn bản không có quan hệ. Đợi Phượng Hoàng lão mấu mang theo mất nghèo túng cơ cung niết chậm rãi rời đi, xích đế mới lần nữa nhìn về phía hồ tổ thây khô. Ý chí của ngươi, nếu là vạn cổ trường thanh thương cho hắn, ta sẽ không ngỗ nghịch ý chí của ngươi. Ai? Xích đế thật dài hít vào một hơi nói. Nói xong, xích đế hướng về phía hồ tổ thây khô thật sâu cúc ba khom. Lớn như thế lễ, xích đế chưa từng có đối với người khác được quá, chỉ sợ đối với hoàng đế, cũng không có như vậy long trọng. Thật sâu hít vào một hơi, xích đế thậm chí không dám nhìn hồ tổ ánh mắt. Dẫm trận tại chỗ, xích đế bay về phía bền vững trong quan hệ sơn phía dưới. Hoàng đế chiến hồng quân trung thiên, huyễn cơ chiến trình hầu. Huyền hoạt thanh đế, hắc đế, bạch đế đoạt năm người thần phiên cơ cung niết phong hỏa tán liên thiên đại bi đại thương. Trung sơn cũng là ai cũng không có giúp, mà là ôm hảo mỹ lệ chậm rãi bay về phía lăng tiêu thiên đình. Cơ cung niết cùng bao tử thật đáng thương. Hảo mỹ lệ bỗng nhiên ánh mắt một trận ướt át nói. Thậm chí đang nhìn đến. Phong hỏa tán liên thiên chỉ để mỹ nhân cười thời điểm, hảo mỹ lệ lại càng nhìn không được dùng nước mắt ngâm ướt trung sơn thăng. Cơ cung niết, ai? Trung sơn khe khẽ thở dài. Mặc dù hai triều đối địch làm thiên đế, như nhau ở chánh trị thượng là đối địch, nhưng làm người mà nói trung sơn đối với cơ cung niết hay là cực kỳ thưởng thức, hai đại thiên đế cũng từng hợp tác quá nhiều lần. Không nói tinh tinh tương tích như nhau cũng coi như hiểu rõ như nhau. Cơ cung niết lần này bắc hành thật sự không nên tới. Làm bao tử khóc sống. Tổn thất đế vương uy nghiêm. Dĩ nhiên không phải là. Như vậy đế vương mới còn có tinh thần chấp nhất. Chủ yếu là chuyến đi này cơ cung niết thật nhiều quá lớn. Người đầu tiên thật nhiều là bại cho mình. Mặc dù chẳng qua là yếu ớt xu thế bại. Nhưng vẫn bại. Đế vương là không cho phép có nét bút hỏng. Người thứ hai thật nhiều chính là bao tử. Rất nhiều đồ chỉ có chờ mất đi sau này mới biết được nàng có nhiều đáng quý, nàng có nhiều trọng yếu. Trọng yếu đến lần này mất đi để cơ cung niết căn bản không cách nào thừa nhận. Có lẽ thời gian có thể bôi đều vết thương nhưng tuyệt đối bôi không xong vết sẹo. Trơn nhắn dưới vết sẹo, có một đạo cực kỳ khắc sâu tổn thương rãnh. Người thứ ba thật nhiều, giờ phút này chư hùng tranh bá cơ cung niết có được thật lớn ưu thế, nhưng đánh mất ý chí chiến đấu, không lòng dạ nào tái chiến. Bắc Hành, lấy được quá ít, mất đi quá nhiều. Trung Sơn cảm thán. Đáng tiếc Trung Sơn cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể yên lặng quyết định, sau này nhất định phải càng thêm cẩn thận, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người của mình. Cơ Cung Niết chịu không nổi, mình cũng đồng dạng rất khó thừa nhận. Trung Sơn rơi vào Trường Sinh Điện trước trên quảng trường. Lại thấy Thiên Đế. Quần thần cung lạy. Mỹ Lệ, làm sao ngươi ở Trung Sơn trong ngực? Thiên Linh Nhi nhất thời kêu lên. Trường Sinh Điện quảng trường còn nữa niệm du du Thiên Linh Nhi hai người hoàng hậu. Thậm chí Trung Huyền đã ở Trường Sinh Điện quảng trường. Hạo Mỹ Lệ đỏ mặt lên, nhất thời buông ra Trung Sơn ôm trong ngực. Bắt đầu từ bây giờ, Mỹ Lệ là ta đại tranh vị thứ bảy hoàng hậu. Trung Sơn nói. Bái kiến hoàng hậu. Quần thần nhất thời cung lạy nói. Bái kiến mẫu hậu. Trung Huyền cũng lập tức nói. Thật sự. Thiên Linh Nhi nhất thời mở to mắt. Chíp chíp chíp chíp. Thiên Linh Nhi đầu vai Chu Tước cũng oai cái đầu vẻ mặt tò mò. Mà niệm du du cũng là một bộ đã sớm đoán được nét mặt. Hướng về phía Trung Sơn vượt qua giống nhau. Di di di di di. Niệm du du đầu vai tổ thần thú cũng là vẻ mặt tò mò. Trung Sơn khẽ mỉm cười, cũng không có nói cái gì nữa. Bởi vì lúc nói cái gì nữa cũng không thích hợp. Ô! Trung Sơn lấy tay một chiêu. Tiểu Kim Long chợt xuất hiện. Tiểu Kim Long vừa xuất hiện, nhất thời bay đến Hảo Mỹ Lệ đầu vai. Các ngươi tiến vào Trường Sinh Điện cẩn thận an toàn. Trung Sơn hướng về phía chúng nữ nói. Không cần lo lắng cho bọn ta. Niệm du du mang theo một cổ lo lắng nói. Niệm du du lo lắng tự nhiên là lo lắng Trung Sơn. Bởi vì từ Trung Sơn trong lời nói, niệm du du tự đoán được Trung Sơn có thể muốn đi vào trước mắt chiến trường. Tốt, vậy các ngươi coi chừng. Trung Sơn gật đầu. Lúc này chịu không được Trung Sơn lề mề, xác định chúng nữ an toàn sau Trung Sơn mặt một túc ngẩng đầu nhìn trời. Ba chỗ chiến trường để nhất nơi, núi xanh đỉnh, bàn cổ phủ. Một cái cực lớn kim long quay chung quanh hoàng đế bên cạnh, vô tận hoàng quang bao phủ một khu vực kia khu vực chung thật giống như có một cái thế giới giống nhau. Hoàng đế đang ở cùng Hồng Quân nói chuyện với nhau cái gì? Thứ hai nơi chiến trường, Trình Hầu, Huyễn Cơ, Trung Thiên. Trình Hầu muốn chạy trốn, Huyễn Cơ, Trung Thiên không để cho hắn trốn. Còn có một nơi chính là núi xanh dưới đáy. Năm người thần phiên thật giống như bị núi xanh trấn áp giống nhau. Tam đại thiên đế nhất thời đang ở mạnh mẽ đánh sâu vào thanh dưới chân núi. Mà huyền hoạt ở nơi đó cũng là đồng dạng xuất thủ. Xích đế cũng bỗng nhiên bay đi. Xích đế, sao ngươi lại tới đây, vạn cổ trường thanh thương đi. Bạch đế trừng mắt nói. Trước lấy ngũ phương thần phiên sao? Xích đế lắc đầu không. Ba chỗ chiến trường Trung Sơn nhìn một chút, cũng không có đi trước bất kỳ một chỗ, mà là thân hình một lùi bắn ra lăng tiêu thiên đỉnh. Rất nhanh Trung Sơn đi tới một chỗ núi rừng đất. Kia nơi núi rừng đất có đại lượng trận pháp chung đứng lần lượt hồ tộc. Ở nơi này đàn hồ tộc phía trước nhất đứng hai gã tuyệt mỹ cô gái. Hồ tộc Chí Tôn, Tô Mỹ Nương, Tô Nhu Nương. Giờ phút này, Tô Nhu Nương ánh mắt hồng hồng, nhìn phía xa địa tâm chi hỏa tàn sát bừa bãi địa phương, hiển nhiên, các nàng chính mắt thấy bao tử chi thương. Đối với ra đời không sâu Tô Nhu Nương mà nói, đâu chỉ là cảm động quả thực chính là bom cay. Chỉ sợ Trung Sơn đến rồi trước mặt, Tô Nhu Nương đều là vừa kéo khóc bên trong. A móc! Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1396. Đệ nhất thiên hạ, Hồng Quân. Thứ tư hơn. Chương 33. Đệ nhất thiên hạ, Hồng Quân. Thứ tư hơn. Thiên đế. Tô Ly chủng loại một chúng hồ tộc hướng về phía Trung Sơn cung kính nói. Ăn. Lui ra đi. Trung Sơn gật đầu. Dạ. Tô Ly nhóm người gật đầu biết Trung Sơn có lời gì sẽ đối nhị nữ nói. Đối với Trung Sơn, một chúng hồ yêu đã không hề nữa bài xích, dĩ nhiên đối với nhị nữ an nguy tự nhiên càng thêm yên tâm. Đợi chúng hồ thối lui một khoảng cách, Tô Nhu Nương mới nhìn đến Trung Sơn giống như. Trung Sơn, Bao Tử thật đáng thương, sớm biết như thế, ở hồ giới ta cũng không cùng nàng đánh. Tô Nhu Nương khổ sở nói. Xưng thế nào tới? Tô Mỹ Nương lạnh hơn yên lặng một số hỏi. Bất quá, từ Tô Mỹ Nương trong giọng nói run rẩy, còn nữa mới vừa rồi đối với phong hỏa tán liên thiên nhìn cái kia sao chăm chú có thể biết. Tô Mỹ Nương nhưng thật ra cũng không phải là bề ngoài cái kia sao kiên cường. Chỉ là một tộc nghiệp lớn áp trên vai, phải thời khắc gắng giữ tính táo bề ngoài. Ta phải. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Nhu mẹ không hiểu nhìn về phía Trung Sơn. Cái kia huỳnh hoạt là của ngươi nhân. Mi Nương hỏi. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía nơi xa núi xanh thấp xuống huỳnh hoạt. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Hai năm trước, gia nhập đại tranh. Mi Nương nhìn thật sâu một cách Trung Sơn nói. Tô Ly những ngày qua đã đem chúng ta tiến vào hồ giới sau khi chuyện đã xảy ra nói một lần. Nha! Ngươi thật sự so với ta mạnh. Mi Nương cắn cắn miệng cơ nói. Ban đầu, Tô Mỹ Nương phụ thân qua đời. Tô Mỹ Nương tiếp nhận Thái Sơ Thánh Đình, một nữ nhi thân trí tuệ vô song, hơn quyết đoán bất phàm, tự nhận có thể dẫn dắt hồ tộc khôi phục nguyên khí, không phục bất luận kẻ nào, chỉ sợ thánh nhân, Tô Mỹ Nương cũng cảm thấy có thời gian nhất định có thể vượt qua. Có thể tạo hóa trêu ngươi, hồ tộc thật giống như gặp phải nguyền rủa, bản thân lại càng liên tiếp bất hạnh, vốn là xem thường Trung Sơn, ban đầu chỉ có được có một người thánh đình vô ích xác tử, có thể nói là thiên hạ yếu nhất thánh đình. Mà ngay cả đại ngàn thế giới một người bình thường thiên triều cũng có thể qua tay diệt nó. Nhưng này mới hơn 1000 năm. Đại tranh đã hùng bá Bắc Châu. Dương hai giới cũng đã trở thành nhất phương bá chủ. Đại tranh quần thần cố gắng là mấu chốt, chủ yếu nhất hay là đế vương thống soái. Trung Sơn. Tô Mỹ Nương giờ phút này cùng Trung Sơn lòng hiếu thắng, một điểm cũng không có. Chỉ sợ cho Tô Mỹ Nương 10 lần cơ hội, Tô Mỹ Nương cũng biết không thể nào đạt tới Trung Sơn độ cao. Ta là nam nhân sao? Trung Sơn cười nhạt nói. Giờ phút này, tứ phương tranh đấu không nghỉ, Trung Sơn thật giống như tuyệt không cấp giống nhau, mặc cho bọn họ đi đấu. Bọn họ đi đánh. Ta là nam nhân sao? Trung Sơn vừa nói, Tô Mỹ Nương trừng mắt, Tô Mỹ Nương chính là nghe không được nói như vậy. Nam nhân tại sao vậy? Nữ nhân nên không bằng nam nhân sao? Tô Mỹ Nương trừng mắt nói. Ta cũng không phải là ý tứ này, thiên hạ nam nữ cũng không có ai nhất định yếu hơn kém hơn ai. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi là có ý gì? Tô Mỹ Nương quật cường nói. Tốt lắm, không cần tranh nữa. Một bên Nhu mẹ lập tức đà viên tràng nói. Không được. Ta muốn hắn nói rõ ràng. Mỹ Nương quật cường nói. Nhìn Tô Mỹ Nương, Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ý của ta là, ngươi và ta trong lúc, ta là nam nhân, nên khiêng càng nhiều đồ. Này là nam nhân trách nhiệm, không nên bởi vì nữ nhân cường thế, nam nhân tự kiếm cớ chạy trốn nên có trách nhiệm. Cái gì ngươi và ta trong lúc, cái gì trách nhiệm của ngươi? Ta và ngươi không có quan hệ, ngươi không có có trách nhiệm. Tô Mỹ Nương mặt ửng đỏ ngữ kém nói. Trung Sơn khẽ mỉm cười, cũng không có nữa biện. Trung Sơn, ngươi còn chưa nói, ngươi bây giờ tới nơi này làm gì? Nhu mẹ mở miệng hỏi. Ta không thể tới sao? Trung Sơn cười nói. Không phải là a, ngươi thần tử, con của ngươi đều ở đánh sinh đánh chết, làm sao ngươi tuyệt không gấp gáp a, còn không mau đi hỗ trợ? Nhu mẹ mở miệng nói. Là a, ngươi còn nữa mười mấy tổ tiên thần tử, vì sao không để cho bọn họ thượng đi hỗ trợ? Tô Mỹ Nương cũng không hiểu nói. Nói đến tránh sự, Trung Sơn mặt một túc. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Bọn họ bây giờ, giúp không được gì. Nga. Nhị nữ hơi ngạc nhiên nói. Trung Sơn ngẩng đầu nhìn nhìn trên trời sao cùng hoàng đế nói chuyện với nhau hồng quân. vị kia chính là Hồng Quân lão tổ, nói vậy các ngươi cũng đã được nghe nói sao? Trung Sơn trầm giọng nói, không sai, thiên hạ đệ nhất nhân. Năm xưa truyền thuyết vẫn lạc, nhưng không nghĩ tới hắn còn sống. Bây giờ nên càng mạnh đi. Nhu mẹ gật gật đầu nói, không sai, thiên hạ đệ nhất nhân Tô Ly nên cùng các ngươi đề cập tới, Hồng Quân có một người hào đổ sao? Trung Sơn trầm giọng nói, ân, cùng thiên số chi đánh cuộc. Mỹ Nương gật đầu. Từ thượng một đời thánh nhân cường thịnh thời kỳ, cái này hào đổ lại bắt đầu, mặc dù ta còn không biết bọn họ đánh cuộc là cái gì, nhưng là nếu có thể làm cho thiên số cùng hắn đối với đánh cuộc, ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Trung Sơn trầm giọng nói. Tô Mỹ Nương mặt biến đổi. Nên rất mạnh rất mạnh. Nhu mẹ theo Trung Sơn ý nghĩ nói. Là a, rất mạnh rất mạnh, đến nay mới thôi, ta cũng còn không có tư cách tiếp xúc thiên số, chỉ có thể nhìn lên thiên số, mà Hồng Quân cũng là có thể cùng thiên số đối với đánh cuộc, này không chỉ là một phần hào khí, hơn là một phần của hắn tuyệt đối thực lực. Chỉ có thực lực cũng đủ mạnh, thiên số mới có thể coi trọng hắn. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ngươi là nói, ngươi những thứ kia tổ tiên cho dù toàn lực xuất thủ cũng không kẻ địch Hồng Quân. Mi Nương kinh ngạc nói. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu, Hồng Quân đã đến gần cái kia độ cao bằng lực lượng một người áp đảo thiên hạ. Đây là hắn năm đó vẽ hình người, hiện hôm nay bằng ta Bắc Châu đại tranh trả lại không đủ để cùng Hồng Quân tranh. Trung Sơn trầm giọng nói. Hồng Quân lợi hại như thế. Nhu mẹ kinh ngạc nói. Cho nên nói đi bao nhiêu đều là không tốt. Không bằng không đi. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Mi Nương cắn miệng cơ hỗn, một trận suy nghĩ sâu xa. Kia nên cái gì cũng không làm. Nhu mẹ không cam lòng nói. Ngươi hãy nhìn ra, Hồng Quân nghĩ muốn cái gì? Trung Sơn lần nữa hỏi. Bàn cổ phủ sao? Hồng Quân muốn đoạt bàn cổ phủ, ngươi có thể đoạt kia ngũ phương thần phiên a? Nhu mẹ nói. Lắc đầu Trung Sơn nói. Ngươi quá khinh thường Hồng Quân. Ách! Nhu mẹ khó hiểu nói. Hắn không phải là muốn bàn cổ phủ, mà là muốn toàn bộ. Trung Sơn trầm giọng nói. Toàn bộ? Nhị nữ kinh ngạc nói. Bàn cổ phủ phải là chủ yếu mục tiêu, về phần những khác, Hồng Quân là một hoàn mỹ chủ nghĩa người, hắn tự nhiên muốn toàn bộ mang đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Hoàn mỹ chủ nghĩa người. Mi Nương một trận cổ quái. Chính là bất cứ chuyện gì cũng phải làm được tận thiện tận mỹ. Lần trước, diệt sát Nguyên Thủy Thiên Tôn ta phát hiện. Nhưng thật ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không cần chết lục đoạt Nguyên Thủy hết thảy là được rồi. Có thể Hồng Quân vì hắn một đạo hóa ba có thể làm được hoàn mỹ trực tiếp diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù chết vào tay ta, nhưng đầu sỏ gây nên hay là Hồng Quân. Trung Sơn nói. A. Nhu mẹ kinh ngạc nói. Kia vạn cổ trường trách thương đi. Vạn cổ trường thanh thương coi như là trường hợp đặc biệt sao? Bởi vì có Phượng Hoàng lão mẫu, hắn cho Phượng Hoàng lão mẫu đồng thời cũng chia hóa sở hữu đối địch lực lượng. Phượng Hoàng lão mẫu đi, giờ phút này Hồng Quân một người độc đại, hết thảy đều ở chấp trường. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhu mẹ mặt khó coi nói. Mi Nương cắn miệng cơ hỗn, cũng là vẻ mặt là không cam. Ta chỉ là muốn hỏi các ngươi, này thượng cổ núi xanh các ngươi muốn sao? Trung Sơn hỏi. Ách! Nhu mẹ kỳ quái nhìn về phía Trung Sơn. Núi xanh, nguyên vốn là ta hồ tộc vật, hồ giới hết thảy đều là ta hồ tộc, ta há có thể không muốn muốn. Có những thứ này, ta hồ tộc có thể bổ đại nguyên khí, trơ mắt nhìn tổ tiên di vật bị đoạt. Ta há có thể cam tâm. Nhưng là ta có thể làm cái gì đấy? Mi Nương lắc đầu một trận thở dài nói. Đúng vậy, muốn lại có ít lời gì đi. Có biện pháp gì đi. Cường đạo thực lực quá mạnh mẽ, lật tay đang lúc cũng có thể diệt chính hắn một hồ tộc người mạnh nhất. Lấy cái gì đi theo hắn tranh đi. Bản thân cái gì cũng không có thể làm. Ai? Mi Nương một trận thở dài. Nhu mẹ cũng là vẻ mặt thương tâm. Nhìn nhị nữ, Trung Sơn khẽ mím cười nói. Nhưng thật ra, chúng ta chưa chắc cái gì cũng không có thể làm. Nga! Mỹ nương hơi ngạc nhiên. Không phải là ta, mà là các ngươi. Trung Sơn nhìn về phía nhị nữ sáng ngời, chúng ta. Nhị nữ ngoài ý muốn nói. Nhẹ nhàng gật đầu, Trung Sơn nhìn về phía núi xanh nói. Mười mấy ngày trước ta liền đối với Hồng Quân khác thường bắt đầu suy đoán phân tích. Hồng Quân vì sao không vào hồ giới? Đến rồi hắn này cấp độ, không nên như thế lề mề. Tại sao hắn phải chờ tới núi xanh xuất thế sau khi động thủ lần nữa? Núi xanh xuất thế, ta là toàn bộ hành trình trải qua, căn bản không tồn tại bất kỳ phức tạp. Hồng Quân nếu tiến nhập hồ giới đã sớm lấy đi hết thảy, vẫn đợi được cuối cùng, tại sao? Trung Sơn phân tích nói. Tại sao? Nhị nữ nghi hoặc nói. Hồng Quân thiên hạ đệ nhất nhân, lúc này có thể chế phục hắn, chỉ có khác biệt đồ, một cách là thiên số, một cách là lời hứa. Cũng gọi là nhân quả. Trung Sơn phân tích nói. Thiên số chế phục Hồng Quân, cách này ta hiểu, lời hứa có ý gì? Lời hứa chính là Hồng Quân lời hứa của mình, có lẽ năm xưa hắn hứa hẹn quá không vào hồ giới. Này khả năng lớn nhất. Trung Sơn phân tích nói. Ngũ phương đại đế nếu là biết Trung Sơn phân tích nhất định sẽ kinh hãi, lập tức tới đây đem Trung Sơn tiêu diệt hết. Cùng hiện thực lại giống nhau như đúc. Sau đó thì sao? Nhị nữ hỏi. Ta tra quá tài liệu. Hồng Quân trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cũng chỉ là mấy mười vạn năm trước, nhưng là, Hồng Quân niên kỷ tuổi cũng là vô cùng sớm, hắn và bàn cổ đến từ một cái tiểu ngàn thế giới, cũng có thể nói là cùng bàn cổ cùng thời đại nhân, nhưng là, bàn cổ trước đạt tới điên phong trước huy hoàng, thậm chí vẫn lạc nhiều năm sau khi, Hồng Quân mới đạt tới điên phong độ cao. Trung Sơn nói, ân, nhị nữ gật đầu, hồ giới, là bàn cổ cùng hồ tổ cùng chung mở, giúp đã nói lên, Hồng Quân ban đầu là đúng hồ tổ hoặc là bàn cổ hứa hẹn. Trung Sơn tiếp tục phân tích nói. Không sai. Nhị nữ gật đầu, thật giống như dần dần có đầu mối. Có nữa, Hồng Quân tuy mạnh, nhưng là hồ tổ năm xưa chấp trưởng dương gian thiên hạ, chưa chắc thua tại Hồng Quân. Cho dù không bằng bây giờ Hồng Quân cũng xê xích có hạn. Trung Sơn nói. Có ý gì? Tô Mỹ Nương nghi hoặc nói. Hồng Quân tuy mạnh đại, nhưng chúng ta còn nữa hồ tổ. Trung Sơn nói. Đang khi nói chuyện, Trung Sơn xoay chuyển ánh mắt, bắn thẳng đến núi xanh giữa sườn núi nơi hồ tổ thây khô. A, hồ tổ. Hồ tổ không phải là đã chết rồi sao? Lúc trước đó là năm xưa ý chí mà thôi. Nhu mẹ không hiểu nói. Mà Tô Mỹ Nương cũng là bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa hồ tổ thây khô, thật giống như trong nháy mắt minh ngộ. A móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397. Thây khô rơi lệ, vạn cổ trường bi. Thứ năm hơn. Chương 34. Thây khô rơi lệ, vạn cổ trường bi. Thứ năm hơn. A. Hồ Tổ. Hồ Tổ không phải là đã chết rồi sao? Lúc trước đó là năm xưa ý chí mà thôi. Nhu mẹ không hiểu nói. Mà Tô Mỹ Nương cũng là bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa hồ tổ thây khô, thật giống như trong nháy mắt minh ngộ. Hồ Tổ là đã chết, lúc trước đó là hồ tổ năm xưa ý chí. Nhưng là bây giờ, hắn bên trong cơ thể trả lại là có thêm hồ tổ ý chí. Trung Sơn trầm giọng nói. Có ý gì? Nhu mẹ không hiểu nói. Chỉ cần thi thể ở, thì bản năng ở, đặc biệt là loại này hiển hóa thi thể. Lúc trước chẳng qua là hắn năm đó dùng sức bảo vệ ý chí, một cái có ý thức ý chí. Mới vừa rồi này có ý thức ý chí tàn đi, có thể thi thể của hắn còn có một vô ý thức ý chí. Trung Sơn trầm giọng nói. Không hiểu. Nhu mẹ lắc đầu. Ở Trung Châu thời điểm, ta ở táng ra một cái tiểu thế giới Trung, táng ra tổ tiên dung nhập vào cái kia tiểu thế giới. Sau khi chết, ý thức tiêu tán, Nhưng còn có một cổ tự do vô ý thức ý chí, an táng ra gia chủ nhất đại bi thống cảm hóa vẻ này ý chí, cuối cùng để vẻ này ý chí ngưng tụ trong thời gian ngắn tạo thành một cổ có ý thức bản năng ý chí. Bản năng phù hộ hậu nhân. Trung Sơn giải thích. Chính là như người phàm khẩn cầu tổ tiên phù hộ giống nhau, nhưng thật ra chính là bằng huyết mạch truyền thừa, ngưng tụ tổ tiên tự do ý chí, làm ra một chút đáp lại. Trung Sơn bổ sung nói, a, như vậy cũng được. Nhu mẹ cổ quái nói, táng ra. Mi nương hai mắt nhíu lại. Mi nương tự nhiên biết hồ tộc vẫn lạc là chuyện gì xảy ra. Táng ra nhưng là đầu sỏ gây nên. Táng ra chuyện, sau này bàn lại trước giải quyết trước mắt, được không? Trung Sơn nhẹ giọng nói. Nhìn thật sâu một cái Trung Sơn, Mi Nương hít sâu một cái cuối cùng gật đầu. Gặp Mi Nương gật đầu Trung Sơn chân mày cũng giãn ra. Chúng ta thế nào khẩn cầu hồ tổ phù hộ? Nhu mẹ khó hiểu nói. Hồ tổ mặc dù hóa thây khô, nhưng thân thể vẫn còn đồng thời. Hồ tổ thây khô cùng núi xanh vẫn duy trì một loại hợp nhất trạng thái, chúng ta chỉ cần tề tựu hồ tổ tự do ý chí cũng đủ, không cần lo lắng hồ tổ lực lượng, có núi xanh làm hậu thuẫn, hồ tổ điều động phía dưới tất kinh thiên động địa. Trung Sơn vô cùng nhất định nói, kia, chúng ta có thể hay không khinh nhờn tổ tiên di thể? Mi nương có chút gặp khó khăn nói. Giả như đổi lại làm ngươi là hồ tổ, ngươi nguyện ý di thể bị Hồng Quân sở đoạt thậm chí bị phá hủy, hay là tình nguyện tộc nhân sử dụng đối kháng ngoại địch tranh hồ tộc khí vận đi? Trung Sơn khuyên giải nói. Trung Sơn nhất phân tích, Tô Mỹ Nương nhất thời mặt liền biến sắc, cuối cùng trong mắt hiện lên một cổ kiên định gật đầu nói. Ta hiểu được. Kết quả không cần nói cũng biết, Tô Mỹ Nương bị thuyết phục. Đại sự. Tô Mỹ Nương quyết đoán, Tô Nhu Nương cũng không có phản đối. Cần phải làm sao làm? Tô Mỹ Nương hỏi. Ngươi có chiêu yêu phiên làm bằng chứng, mang hồ tộc sở hữu trưởng lão đi trước hồ tổ trước mặt quỳ xin hồ tổ ngăn địch. Trung Sơn nhất định nói. A. Nhu mẹ kinh ngạc nói. Hiển nhiên có một cổ tiểu biệt vặn vẹo. Đó là ta cửa tổ tiên tổ tông của chúng ta quỳ lại tổ tông, không dọa người. Không quỳ lại tổ tông mà ném đi tổ tông đồ mới dọa người. Tô Mỹ Nương lập tức cắt đứt Nhu mẹ trong lòng tiểu biệt vặn vẹo. A, Nhu mẹ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi đi. Bảo đảm các ngươi an toàn. Trung Sơn vô cùng chịu yên tĩnh nói. Ân. Tô Mỹ Nương gật đầu. Tô Mỹ Nương quay đầu, nhìn về phía nơi xa cùng nhau từ hồ giới ra tới hồ tộc. Hồ tộc rất điêu linh trưởng lão 16 tên, vốn là có 4 người chuẩn bị đi theo bao tử đi đại chu, bây giờ mang theo xu hướng suy tàn, ai cũng không có ý nghĩ kia. Hồ tộc muốn tiêu diệt loại. 500 vạn hồ tộc nhất thời tiếng khóc càng lớn. Diệt chủng. Ở ấm áp quy nguyên tông cảm xúc càng nhạy cảm. Năm xưa, hồ tổ ngài chấp chiêu yêu phiên thống lĩnh thiên hạ, hôm nay thiên hạ cường giả tan giết hồ tộc. Hồ tộc một mực cố gắng có thể thiên vứt bỏ không to lớn, không ngừng suy sụt. Hồ tộc ngày xưa ngũ phó, lại càng lên ra thượng cổ núi xanh, hủy hồ tộc cuối cùng căn cơ. Hồ tổ, ngươi có thể thấy sao? Hồ tổ, ngươi tử tôn, cả hồ tộc, tổ tiên chỉ có ta một gã, tùy thời vẫn lạc, trưởng lão tất cả đều cổ tiên kém không chịu nổi gió. Hồ tổ, ngài trên trời có linh thiêng, có thể nhìn thấy sao? Hồ tổ. Ngài di vật thượng cổ núi xanh ta hồ tộc vô năng thừa kế, vô lực thừa kế, ngoại lai cường đạo đều tước đoạt, Hồng Quân cướp đoạt, Ngũ Đế cướp đoạt, hồ tộc ép lên diệt tộc đường, ngài có thể nhìn thấy sao? Vừa nói, Tô Nhu Nương đã quên giờ phút này mục đích, vong tình khóc, nói với hồ tộc muôn đời đau khổ thiên vứt bỏ qua, mặc cho bao nhiêu cố gắng, hồ tộc từ từ thẳng xuống dưới, cực lớn nội tình, hao tổn được sạch sẽ. Hồ tộc khí vẫn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một chút hồ tộc tuân kéo dài hơi tàn. Năm đó ngũ phó, thậm chí đối với hồ tộc đuổi tận giết tuyệt. Hồ tộc sắp diệt vong. Vừa nói, Tô Nhu Nương cũng không biết mình nói gì, chẳng qua là đem một lời ủy khuất kể rõ hồ tộc, thật giống như đứa trẻ đã bị thiên đại ủy khuất, nhìn thấy cha mẹ lúc khóc giống lưu nước mắt giống nhau. Không chỉ Tô Mị Nương, cả hồ tộc, 500 vạn hồ tộc đều thương tâm khóc quát lên. Bi từ tâm, bi từ hồn phách chỗ sâu. Muôn đời đau khổ. Hồ tộc đại suy. Ông. Hồ tổ thi thể mãnh liệt run rẩy. Mỗi cái hồ tộc khóc giống tạo thành một cổ bi thương khí tụ lại, lại thật giống như tạo thành một đoàn cực lớn hắc khí, từ từ nhảy vào hồ tộc trong thi thể giống như. Chiêu yêu phiên khẽ rung động. Hồ tổ thi thể mãnh liệt rung động. Bất quá kêu khóc một mảnh hồ tộc, giờ phút này cũng không có phát hiện tổ tiên thi thể biến hóa, chẳng qua là không ngừng khóc ủy khuất. Tâm tình cùng hồ tổ thây khô tạo thành cộng minh. Hồ tổ ý chí tụ tập cảm thụ được hồ tộc suy sụp đến tận đây, mặc dù bỏ mình nhiều năm ý chí cũng bị này cổ đại thê lương lây. Cách đó không xa Trung Sơn bỗng nhiên cảm thụ hồ tổ nơi phát ra một cổ nồng nặc chí cực hơi thở, tới dung hợp núi xanh lại càng thanh quang đại phóng. Những thứ này cũng không phải là mấu chốt là hồ tổ thây khô trong mắt kia khô héo trong mắt, tưởng gì chảy ra nước mắt. Đã chết không biết mấy trăm vạn năm hồ tổ, một cụ thây khô, lại tràn ra nước mắt. Phải biết rằng, đây chính là thây khô a, ở đâu ra nước? Thây khô rơi lệ, vạn cổ trường bi. Hồ tổ du tán đích ý chí, rốt cuộc bị 500 vạn hồ tộc khóc, khóc ngưng làm một thể khẩu một cụ tử thi tình cảm nước mắt. Canh năm xong thở phào khẩu khí, đời viết riêng là chương cầu phiếu. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1398. Muốn giết Hồng Quân. Đệ nhất hơn. Chương 35. Muốn giết Hồng Quân. Đệ nhất hơn. Núi xanh đỉnh. Sơn sáp bàn cổ phủ, vạn cổ đệ nhất thần binh. Hoàng đế phá bàn cổ lực tràng, đoạt bàn cổ phủ, Hồng Quân chặt đứt Trình Hầu thân thể, đạp bộ phi thiên. Ở Hồng Quân đến hết sức, Hoàng đế hiên viên kiếm, một kiếm chém xuống. Oanh! Cường thế một kiếm chém xuống, Hồng Quân thanh bình kiếm một vượt qua, hai kiếm chạm vào nhau, cuồng bạo kiếm khí, ầm ầm bạo tán bốn phương tám hướng. Thanh bình kiếm oai, sớm trước chặt đứt Trình Hầu có thể thấy được đốm kinh thế chi kiếm. Một kiếm diệu thiên hạ, không thể địch nổi, một kiếm đỉnh Hồng Quân đệ nhất thiên hạ thực lực. Hiên viên kiếm, thượng cổ hoàng đế chi kiếm, đỉnh nhiếp thiên hạ. Đế vương đệ nhất kiếm, ở trong lịch sử có nặc lớn danh tiếng, nhưng lại không người nào biết kia uy. Ít nhất kinh nghiệm Hồng Quân chém sau cơ hồ tất cả mọi người coi trọng thanh bình kiếm. Cho rằng Hồng Quân đồng dạng có thể một kiếm bại hoàng đế. Cường đại đánh sâu vào. Tư không phá toái. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, hoàng đế lại cố hết sức tiếp nhận thanh bình kiếm. Ngang. Trong hắc động, một tiếng cực lớn tiếng long ngâm. Vô tận khí vận tràn ngập hắc động tảng lớn phạm vi đất. Hoàng đế hoàng bào một trận mãnh liệt chiến, hiên viên kiếm va chạm mà quay về thân hình rút lui trăm trượng, có thể cuối cùng là đo Hồng Quân một kiếm. Quay chung quanh ở hoàng đế bên cạnh. Một cái cực lớn kim long, đây là hoàng đế chân long khí. Một kiếm ngăn trở Hồng Quân thoáng hơi chậm lại nhìn về phía hoàng đế. Ngươi có thể ngăn dừng ta một kiếm. Hồng Quân trầm giọng nói. Hồng Quân một kiếm, tự nhận có thể chém thiên hạ, nhưng ngay khi mới vừa rồi, lại bị hoàng đế đo. Hồng Quân, ngươi quên năm đó đối với bàn cổ hứa hẹn sao? Hoàng đế lạnh lùng nói. Hoàng đế, ngươi đúng là vẫn sống. Hồng Quân thản nhiên nói. Mới vừa rồi một kiếm, đủ để cho Hồng Quân nhìn thẳng hoàng đế. A, ta là sống, ngươi cùng thiên số hào đổ, ta biết, nhưng là, ngươi so sánh với năm đó bàn cổ kém xa. Hoàng đế lạnh lùng nói. Vì ngươi từng theo đuổi hồ tổ, bàn cổ thực lực bao nhiêu? Hồng Quân thản nhiên nói. Thực lực của ngươi đúng là đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ là áp đảo thiên hạ đệ nhất thiên hạ, bàn cổ năm đó, cũng là huyết tẩy thiên hạ đệ nhất thiên hạ. Hoàng đế trầm giọng nói. Là sao? Hồng Quân cũng không sinh khí. Càng nhiều là thật giống như đối với bàn cổ thực lực thật là tốt kỳ giống như. Bàn cổ năm đó, bằng một thanh bàn cổ phủ, huyết tẩy dương hai giới, đồ quần thánh, trảm quần đế, đoạt thiên hạ khí vận, đoạt thế gian công đức, đó là vạn cổ đệ nhất. Mà ngươi sao, chẳng qua là không người nào có thể chống lại, cũng không phải là vô địch, quần hùng vây sát, ngươi chưa chắc thừa nhận được. Hoàng đế thản nhiên nói. Ngươi hay là như cũ? Hồng quân thản nhiên nói. Ân. Hoàng đế mặt trầm xuống nói. Thiên hạ không có tuyệt đối vô địch, ta chi đệ nhất, bàn cổ chi đệ nhất, đều bất quá là một cân nhắc tiêu chuẩn, đều là dùng để cố gắng hậu nhân tạo nên càng mạnh quá độ mà thôi. Bàn cổ đệ nhất ở trong lòng ngươi quá sâu khắc lại, ngươi thì như thế nào biết được thực lực của ta? Quyền lực của ngươi quá nặng. Hồng quân nhàn nhạt dạy dỗ nói. Hừ, quyền lực của ta nặng. Ta xem là dã tâm của ngươi mới đại sao, tứ đế ở chỗ đó, khổ cực tranh đoạt trở về, tranh hồi chi lực, ngươi mạnh mẽ trộm lấy, nhưng những thứ này trả lại không đủ để cho ngươi vượt qua bàn cổ, tranh hồi chi lực nhân quả, ngươi là trốn không xong. Hoàng đế lạnh lùng nói, là sao? Chỉ bằng ngươi bây giờ. Hồng quân thản nhiên nói, đại ngũ phương thiên đình trận. Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói, ngang. Quay chung quanh hoàng đế chân long ầm ầm một tiếng rít gào. Vừa mới bị lấp đầy hư không ầm ầm đang lúc bị càng nhiều là khí vận bao phủ, cả núi xanh đỉnh cũng trong nháy mắt bị vô lượng khí vận nhồi. Khí vận chi đa, so với lăng tiêu thiên đình bầu trời còn nhiều hơn. Phải biết rằng, lăng tiêu thiên đình khí vận, nhưng là cả Bắc Châu khí vận, như thế cực lớn khí vận, lại không sánh bằng hoàng đế bốn phía. Ông Hiên Viên kiếm nhắm thẳng vào Hồng Quân. Một cổ cường đại chiến thí áp hướng Hồng Quân. Có thể giờ phút này, Hồng Quân nhưng không có nhìn về phía hoàng đế, mà hơi hơi dạo qua một vòng. Nồng nặc khí vận chi hải bên trong quay chung quanh Hồng Quân, hoàng đế bốn phía, lại còn nữa bốn thân ảnh. Đông phương Thanh Đế, phía nam Xích Đế, phương tây Bạch Đế, bắc phương Hắc Đế, ngũ phương Đại Đế. Thì ra là các ngươi một mực chờ ta. Hồng quân thản nhiên nói. Quả nhiên, vào thời khắc này thanh dưới núi, huyền hoạt thánh nhân đang ở toàn lực lên ra một mặt thần phiên, khác bốn bề, các hữu một nay thiên đế, huyền hoạt trả lại đang kỳ quái, bốn người này thế nào thoáng cách biến thành an tĩnh như vậy. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bốn tiếng nổ. Huyền hoạt giật mình trong tay dừng lại, chỉ thấy nơi xa thanh đế bỗng nhiên lại biến thành thanh long một, xích đế biến thành ngô đồng một, bạch đế biến thành phách một, hắc đế biến thành mặt một. Giả! Huyền hoạt nhất thời cả kinh kêu lên. Tứ đại thiên đế là giả. Kia chân thân đi. Trải qua hồ giới nhất dịch, huyền hoạt trong nháy mắt cảnh giác lên, thậm chí đối với ngũ phương thần phiên đều không đi để ý giống nhau, cẩn thận đề phòng bốn phía. Phòng ngừa bị đánh lén. Núi xanh đỉnh. Ngũ phương đại đế hội tụ. Hoàng đế, không bằng thừa lúc cơ hội này đem Hồng quân giết, vừa báo ngươi này đếm 10 vạn năm chi nhục. Bạch đế bỗng nhiên kêu lên. Chúng ta 5 người cùng giết Hồng quân đoạt lại bọn ta tranh hồi chi lực. Xích đế trừng mắt ớn tiếng nói. Thanh đế, hắc đế cũng không nói lời nào. Nhưng mọi người chiến ý trùng thiên, hiển nhiên cũng muốn phải Hồng quân chôn cốt hơn thế. Hoàng đế mắt thần sáng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Hồng quân. Đại ngũ phương thiên đình trận. Hồng quân lộ ra một tia khinh thường, ánh mắt nhàn nhạt chuyển hướng bàn cổ phủ nơi. Chấm con dân, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng, giúp chấm tàn sát cường địch. Chấm con dân, giơ lên bọn ngươi tay phải, mượn chấm lực lượng. Giúp chấm tàn sát cường địch. Năm đại thiên đế cơ hồ đồng thời mở miệng, đồng dạng một câu nói, mượn năm đại thiên đình xu thế tàn sát cường địch. Nghe được năm đại thiên đế lời nói, Hồng quân khựng lại, ngược lại nhìn về phía hoàng đế. Dân chúng, con dân, ngũ phương đại đế còn nữa con dân. Ngang, ngang. Kinh khủng rồng ngâm vang rồi khắp tinh không. Vô số tinh cầu ở nơi này long ngâm thanh trung cử chiến vô cùng. Mà trốn chạy trung đại tự tại thiên ma cửa lại càng trong lòng run lên, nói đùa gì vậy? Mới vừa rồi kia cố chấp hò hét thuyền quân, một kiếm chém đệ nhất thiên ma, bây giờ lại một đám hung nhân muốn giết Hồng quân. Đại ngàn thế giới. Đại ngàn thế giới khi nào biến thành kinh khủng như thế? Mau rút lui. Đại tự tại thiên ma trốn ở thiên ma giới cửa vào hướng về phía đến tiếp sau thiên ma quát. Ba cái đại tự tại thiên ma thề, lần sau tuyệt đối không nghe Trình Hầu lời nói, lần này lỗ mãng thiếu chút nữa mạng nhỏ tự khoác lên nơi này. Tinh không, ngũ thanh khổng lồ rồng ngâm, dẫn tới đại tranh tổ tiên vô không ngẩng đầu lên nhìn trời. Đó là khí vận kim long thanh âm. Kim bằng nhìn về phía thi tiên sinh hỏi. Âm thanh nếu kim thạch. Như thế hùng hậu, là thiên đình khí vận kim long, ngũ phương đại đế. Thi tiên sinh mặt âm trầm nói. Núi xanh đỉnh, vô số khí vận bao phủ, Hồng quân gắt gao nhìn về phía hoàng đế, còn nữa bốn phía khí vận hoàn cảnh. Ẩn đang lúc Hồng quân thấy được năm cái thế giới, mỗi trong thế giới cũng có vô số dân chúng, vô số thành trì, vô số sông núi. Vô số dân chúng rối rít giơ tay phải lên, khổng lồ lực lượng liên tục không ngừng tràn ngập năm đại thiên đế bên trong cơ thể. Khó trách năm đó các ngươi sau khi biến mất, các ngươi thiên đình cũng đã biến mất, thì ra là các ngươi đem riêng của mình thiên hạ luyện hóa vào khí vận vân hải bên trong, bằng khí vận bao vây thế giới. Theo làm thiên đế. Đáng tiếc. Hồng quân trầm giọng nói. Đáng tiếc cái gì? Bạch đế trầm giọng hỏi. Đáng tiếc như vậy gìn giữ cách đã có thừa, không cách nào khuyết trương, thực lực vĩnh viễn dừng ở năm đó trình độ, không có một ti tăng trưởng. Hồng quân thản nhiên nói. Hoàng đế lạnh lùng cười một tiếng nói. Không có tăng trưởng. Hừ. Đệ nhất thiên hạ. Ngươi đã nói ta không biết được thực lực của ngươi, vậy thì nhìn bằng ngươi lực đối với ta năm đại thiên đình như thế nào. Vì bố trí trận này giết ngươi, hồ giới bên trong đối chiến Trung Sơn ta cũng trực tiếp sử dụng. Bạch đế lạnh lùng nói. Đại ngũ phương thiên đình trận chuyển. Oanh. Năm đại thiên đế đồng thời xuất thủ, điều động riêng của mình thiên đình xu thế, khổng lồ lực lượng ầm ầm hội tụ. Tư không bên trên thật giống như trong nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn ngọc lưu ly vòng tròn. Ngọc lưu ly vòng tròn như la bàn hình dạng, thượng có vô số khắc đồ ký hiệu, hiện lên ngũ thải chi sắc. Hồng quân giống bị mệt, ngọc lưu ly la trong mâm thiên trì, ngũ đế đồng thời xuất thủ, ngọc lưu ly la bàn mang theo một cổ khủng bố chí cực lực lượng, thắt cổ trung tâm Hồng quân thế phải, Hồng quân thắt cổ tại chỗ giống như ngũ đế đeo riêng của mình vận triều xu thế. Vây sát Hồng quân. Kinh thiên biến đổi lớn, để đại tranh vô số dân chúng hơi bị kinh ngạc. Chính là Trách Sơn chỗ giữa sườn núi Trung Sơn cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Ngũ phương đại đế. Xem ra tâm lớn không chỉ Hồng quân. Trung Sơn trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tô Nhu Nương, Tô Ly chủng loại 500 vạn hồ tộc ở hồ tổ trước mặt khóc sống lưu nước mắt. Giờ khắc này, chúng hồ tâm tình cùng hồ tổ cộng minh, chúng hồ thật giống như căn bản không có phát hiện ngoại giới kinh biến giống như. Thây khô rơi lệ, vạn cổ trường bi. Ông! Núi xanh khẽ run. Hồ tộc thây khô mi tâm bỗng nhiên toát ra đại lượng thanh quang bao trùm 500 vạn hồ tộc. 500 vạn hồ tộc căn bản cũng không hiểu biết, mặc cho những thứ này thanh quang bao phủ bi từ tâm. Hoàn toàn không có phát hiện tự thân biến hóa. Một bên Trung Sơn nhìn thiên thượng, lại nhìn hồ tổ thây khô, mi tâm mạo thanh quang. Trung Sơn nhất thời hiểu, hồ tộc thây khô ý chí ngưng tụ. Ngưng tụ ở mi tâm nơi, mặc dù chẳng qua là trong thời gian ngắn ý chí, nhưng này cổ ý chí nhưng điều động núi xanh lực, rửa sạch này 500 vạn hồ tộc thân thể. Cường thịnh hồ tộc, phúc trạch hồ tộc. Chúng hồ yêu bây giờ đắm chìm ở bi tình bên trong, đợi lần này dịp sau khi tất nhiên sẽ cảm với bản thân cử biến hóa lớn. Hồ tổ phúc trạch tất nhiên không chỉ có lực lượng đơn giản như vậy. Mà Tô Nhu Nương trước mặt chiêu yêu phiên thật giống như cũng cảm ứng được hồ tộc ý chí, giống như cũng toát ra đại lượng hắc quang bao phủ Tô Nhu Nương thật giống như ở làm toàn lực dung hợp giống nhau. Hồ tộc đại suy, hồ tổ phúc trạch, A Móc, quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân, Trường Sinh Bất Tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1399. Bàn cổ một búa. Thứ hai hơn. Chương 36. Bàn cổ một búa. Thứ hai hơn. Lăng Tiêu Thiên Đình, dịch diễn phụng mệnh điều hành đại tranh quần thần. 70 đại tranh tổ tiên ở thiên ma thối lui sau đều trở lại trường sinh điện trước. Cùng nhau nhìn về phía trước mắt chiến cuộc. Tổ tiên đủ để trở thành nhất phương chi hùng. 70 tổ tiên hơn là có thêm đồ thánh thực lực, có thể dù vậy, nhìn thiên thượng chiến trường như cũ có chút mờ mịt. Hồng Quân. Đây chính là Hồng Quân. Thiên hạ đệ nhất nhân, một kiếm chém Trình Hầu lần hồi thái tồn tại. Bây giờ lại bị năm người vây khốn. Năm người kia nhìn lên bộ dáng, rõ ràng là năm tên đế vương, dưới chân đạp trên chính là tập khí vị thiên địa tế đàn, đó là năm tên thiên đế. Tổ tiên U Lam nhìn về phía một bên thân công báo hỏi: "Thân tiên sinh, năm người kia phải?" U Lam từng là tổ long mật cảnh đệ nhất thánh nhân, cho đến khi đến rồi đại ngàn thế giới mới phát hiện tổ long mật cảnh cách cục là co nào nhỏ. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn bị hắn cho rằng người mạnh nhất, nhưng rất nhanh đã bị Hồng Quân giết chết. Không phải không thừa nhận Hồng Quân cường đại thiên hạ đệ nhất nhân, lúc trước chém Trình Hầu hơn có thể nói rõ vấn đề. Có thể cứ như vậy một cách tuyệt thế hung nhân bị nhốt ở thiên đế. Đại ngàn thế giới khi nào lại có thiên đế? Không phải là bốn người sao? Thân công báo nhìn thiên thượng thật sâu hít vào một hơi nói. Ngũ phương đại đế. Đây là cái gì nhân? Trong đó một cái có chút giống như ngọc đế, khác bốn người. U Lam nghi hoặc nói. Ngũ phương đại đế, năm xưa theo hồ tổ chấp trưởng dương gian Cửu Châu. Thân công báo nói. Chấp trưởng dương gian Cửu Châu. U Lam kinh hãi nhìn thiên thượng. Thân tiên sinh thiên đế vì sao không còn chờ ta ra tay? Chỉ sợ đối phó Trình Hầu cũng tốt a. Lại một cái tổ tiên hỏi. Thân công báo nhìn tinh không ngũ phương đại đế, hít sâu một cái nói. Thiên đế tự có tính toán, đợi có chúng ta xuất thủ thời điểm nuôi dưỡng tốt tinh dụ tùy thời đợi lệnh. Dạ. Mọi người gật đầu. Trong tinh không, vô số khí vận bao phủ, năm đại thiên đế đồng thời xuất thủ, một cái ngọc lưu ly la bàn ầm ầm vây khốn Hồng Quân. Oanh! Tư không tạc toái hơn phân nửa. Năm đại thiên đế, riêng của mình giẫm phải một cái thiên địa tế đàn, rơi vào ngọc lưu ly la trên bàn, sau lưng một cái cực lớn khí vận kim long, liền và thông nhau cả khí vận vân hải, cũng liền thông ngũ đế thế giới. Liên tục không ngừng lực lượng quán thâu ngũ đế trong cơ thể, điên cuồng thúc sục ngọc lưu ly la bàn. Hồng Quân đứng ở ngọc lưu ly la trong mâm thiên trì, không nhúc nhích, thật giống như bị giam cầm giống nhau. Trận này là đặc biệt vì chuẩn bị. Nội bộ thời gian pháp tắc đều bị lấy ra, ta xem ngươi còn có thể thế nào phá. Hoàng đế quát to một tiếng nói. Chuyện. Hoàng đế quát to một tiếng. Âm ấm. Khổng lồ la bàn nhanh chóng xoay tròn dựng lên, hư không rung động, chỗ xa xa vô số tinh cầu cũng thật giống như theo la bàn đại xoay tròn, không chỉ tinh cầu, phong trùng cương vực bốn phía biển rộng, ầm ầm đang lúc nhấc lên cơn sóng gió động trời, hơn nữa vòng quanh phong trùng cương vực nhiệt kim chỉ giờ mãnh liệt chuyển lên. Đại nhân, Nam Hải cuồn cuộn, nhiệt lưu hướng đông. Đại nhân, Đông Hải cuồn cuộn, nhiệt lưu hướng bắc. Đại nhân, Bắc Hải ven bờ, biển gầm nổi lên bốn phía. Con chuột truyền tin đem tin tức nhanh chóng truyền hướng Lăng Tiêu Thiên Đình. Lăng Tiêu Thiên Đình bên trên, dịch diễn nhóm người ngưng lông mày chờ đợi. Ngọc lưu ly la bản thiên trong ao. Thừa nhận cực lớn lực lượng, Hồng Quân thật giống như thật sự không cách nào phá vỡ cái này đại trận giống như. Không thể động đậy y phục vạt áo nơi, lại càng xuất hiện một tia vỡ vụn. Mệnh cách sắp toái sao? Chuyện! Hoàng đế lần nữa hưng phấn hét lớn. Nội bộ, Hồng Quân động tác rất chậm, chậm rãi vươn hữu trường. Ngũ đế diện mục dữ tợn tự nhiên không muốn giờ phút này có một tia dừng lại, tiếp tục thúc giục la bàn thắt cổ trung tâm Hồng Quân. Tứ đế chưa chết, mà ngươi từng chết qua. Hồng Quân thanh âm có chút vặn vẹo truyền ra. vậy thì như thế nào? Hoàng đế lạnh lùng nói. Đồng thời bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Hoàng đế, khác cùng hắn nhiều lời, tiếp tục thúc giục. Bạch đế kêu lên. Là ta cho ta và ngươi thánh nhân tế đàn, mới tạo cho ngươi này thiên đế tế đàn. Hồng quân không vội không chậm nói. Cái gì? Hoàng đế mặt biến đổi. Ông! Hồng quân lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ tinh xảo cung đình ảnh thu nhỏ. Không, không phải là ảnh thu nhỏ, chính là nhỏ đi vô số cung điện đình đài lầu các. Đó là Ngọc Đế Thiên Cung. Phía dưới Trung Sơn nét mặt hơi động một chút. Ngọc Đế Thiên Cung. Đông Thắng Thần Châu, Ngọc Hồi Hoàng Hồi Đại Hồi Đế Thiên Đình. Trung Sơn lần đầu tiên đi thời điểm đi qua, ở nơi đó thấy hảo mỹ lệ thái thượng lão quân nhóm người, những thứ kia cung điện. Kia cung điện đàn, không phải là ở doanh đồ thánh nhân, di thiên mượn thiên số oai diệt sát Ngọc Hồi Hoàng Hồi Đại Hồi Đế lúc phá sao. Hơn nữa từ phía trên thượng rơi xuống phía dưới. Không đúng, Trung Sơn nghĩ tới, ban đầu Ngọc Đế Thiên Cung rơi xuống, sau lại không khỏi biến mất. Thật giống như bị ai trộm đi. Là Hồng Quân. Hồng Quân lấy đi. Thiên Cung. Hoàng đế mặt biến đổi. Là Thiên Cung, ban đầu ngươi làm Ngọc Đế, ta chú lần này Thiên Cung cùng ta Thiên Địa Tế Đàn tương liên, cũng chính là cùng ngươi dưới chân Thiên Đế Tế Đàn tương liên. Hồng Quân nói đến một nửa ngưng. Bất quá, nói nhiều như vậy đã vậy là đủ rồi, Hồng Quân đã sớm tính toán tốt lắm, muốn chạy trốn ra Hồng Quân lòng bàn tay. Ngươi chính là đã chết, cũng trốn không thoát Hồng Quân lòng bàn tay. Hồng Quân đỉnh đầu thúc giục động. Ông! Thiên Cung rung động, Hoàng đế dưới chân Thiên Đế Tế Đàn ầm ầm cử chiến lên, thật giống như trong nháy mắt không bị Hoàng đế đã khống chế giống nhau. Thiên Đế Tế Đàn tạo hồi phản. Đối với người nào Thiên Đế mà nói đều là cực kỳ muốn chết. Oanh! Ngọc Lưu Ly La bàn ầm ầm lay động lên. Hồng Quân, lão thất phu. Bạch đế giận kêu lên. Hoàng đế mạnh mẽ thúc giục Thiên Đế Tế Đàn, có thể Thiên Đế Tế Đàn sớm bị Hồng Quân động tay động chân. Hồng Quân động tay động chân, sao lại dễ dàng như vậy bị phá? A! Hoàng đế hét lớn một tiếng, trên mặt một vượt qua, trong tay Hiên Viên Kiếm vừa chuyển. Cường đại Hiên Viên Kiếm, một kiếm chém về phía Thiên Đế Tế Đàn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hiên Viên Kiếm ầm ầm chém vỡ Thiên Đế Tế Đàn. Phá toái tế đàn bắn về phía bốn phương tám hướng. Hoàng đế độc ác thật lớn, quyết định thật nhanh, chém vỡ Thiên Đế bằng chứng. Oanh! Hồng Quân trong tay Thiên Cung ầm ầm mở tung. Mất đi đối với Hoàng đế điều khiển. Đáng tiếc, giờ phút này Ngọc Lưu Ly La Bàn cũng không nữa như vậy lao cố. Hơn nữa dữ dội lộ ra khỏi khe hở. Trong tay thanh bình kiếm vung lên, chém, oanh, cường đại chém, ầm ầm phá vỡ đại ngũ phương thiên đình trận. Thanh quang bắn ra bốn phía, phủ diệu thiên địa. Một kiếm chém ra Ngọc Lưu Ly La Bàn, Hồng Quân thắng ván đã định, ngũ đế tuy mạnh, nhưng trả lại không đủ để chém giết Hồng Quân. Hợp, Hoàng đế quát to một tiếng, ông. Đại ngũ phương thiên đình trận lại xuất hiện, chẳng qua là giờ phút này hoàng đế dưới chân thiên địa tế đàn biến thành sinh vị thiên địa tế đàn. Hồng Quân đến lúc nào biến thành mạnh như vậy? Bạch đế cau mày nói. Là các ngươi trì trệ không tiến. Hồng Quân thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện trong tay thanh bình kiếm ầm ầm lần nữa chém tới. Lúc trước thương xúc một kiếm, lần này Hồng Quân cũng là động thật sự. Một kiếm chém ra, từ tinh không đến lớn đều là luống cuống kiếm khí, từng đạo kiếm ý bức người, như cực lớn gió bão cọ rửa hướng ngũ phương đại đế. Hoàng đế, tứ đế đồng thời hét lớn, ông, tứ đế đồng thời đem lực lượng điền vào hoàng đế trong cơ thể. Hiên Viên Kiếm vung lên, đeo ngũ đế lực, chém ra năm con kiếm hình hàng dài, ầm ầm nhằm phía thanh bình kiếm kiếm gió sông dữ dội, oanh. Hai cổ sức lực đụng nhau dựng lên, như nhau không ai phục ai rằng co bên trong bốn phía kiếm khí, lại càng đâm rách một chút cũng không có đếm hư không. Lăng Tiêu Thiên Đình dân chúng nuốt nuốt nước miếng nhìn thiên thượng, đây là đang chiến đấu sao? xé trời loại lực lượng. Kinh khủng hồng quân. Lực lượng một người đè lại năm đại thiên đình. Thanh bình kiếm cùng hiên viên kiếm rằng co. Hồng quân lại trả lại có rảnh rối vung khác một cái lớn tay áo. Tay áo vung cái khay hồi cổ lực tràng ầm ầm tán loạn. Hồng quân một tay chấp thanh bình kiếm, tay kia cũng là chụp vào địa bàn hồi cổ phủ. Cực lớn cái khay hồi cổ phủ, mà hồng quân bàn tay cũng biến thành thật lớn, một tay bắt đi tới. Oanh! Trường rơi cái khay hồi cổ cán búa. Thật giống như tuyên bố lần này phủ đã là hồng quân sở hữu giống như. Thiên địa tứ phương tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Hồng quân lấy tay nhắc tới. Nổ vang đang lúc đem cái khay hồi cổ phủ nói ra. Hồng quân nhận được cái khay hồi cổ phủ. Ông! Cái khay hồi cổ phủ mãnh liệt chiến động thật giống như kháng cự hồng quân giống như. Ân! Hồng quân giọng nói trầm xuống trong tay phát lực. Muốn trấn áp cái khay hồi cổ phủ phản kháng. Thình thịch. Cái khay hồi cổ phủ trong lúc đó bộc phát ra đâm trời sáng địa bạch quang chi liệt theo cả tinh không đều là trắng xóa một mảnh. Đâm vào phía dưới đại tranh dân chúng nhất thời bị bạch quang đâm mắt mù lên, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể thấy trắng xóa một mảnh. Chỉ có một chút tổ tiên có thể mơ hồ thấy một thân ảnh, một cái cự đại trắng hán quang ảnh. Tráng hán có mấy vạn dặm to lớn trên xích hồi toàn thân da thịt như cầu long loại long hồi lên con gân xanh tràn đầy phách tuyệt thiên hạ lực đạo giống nhau. Tráng hán quang ảnh nắm cái khay hồi cổ phủ trừng mắt hết sức cơ hồ sở hữu nhân tổ tiên đô là tâm thần một trận lay động, một búa tử ầm ầm chém xuống. Cái khay hồi cổ phủ chém xuống chém về phía địch nhân chính là trong lúc mơ hồ có thể nhìn qua hồng quân lão tổ. Cái khay hồi cổ. Thân công báo cả kinh kêu lên. Là cái khay hồi cổ hư ảnh. Kim bằng nhóm người cũng sợ hãi kêu dựng lên. Không chỉ thân công báo kim bằng, lăng tiêu thiên đình ý thức được kia cử hán quang ảnh là ai nhân cũng kinh kêu lên. Núi xanh giữa sườn núi. Trung sơn gắt gao nhìn chằm chằm trên trời sao. Cái khay hồi cổ một kích. Thanh trên núi. Lưu có hồ tổ tụ thế một kích, không nghĩ tới còn nữa cái khay hồi cổ tụ thế một kích. Cái khay hồi cổ năm đó lưu lại. Không đúng, có cái gì không đúng, hoàng đế lúc trước nếu là điều động một khi lực, đã sớm phá vỡ cái khay hồi cổ lực chàng thu cái khay hồi cổ phủ, nhưng là hoàng đế vẫn không có lấy. Chẳng lẽ hắn biết cái khay hồi cổ phủ trên có cái khay hồi cổ năm đó lưu lại một kích. Hoàng đế cố ý không lấy cái khay hồi cổ phủ, là vì ám toán hồng quân. Cho ra cái này kết luận, Trung Sơn hít sâu một cái, đúng rồi, nhất định là như thế, thượng cổ núi xanh, hồ tổ như vậy tín nhiệm ngũ đế chống lại cổ núi xanh nhất định sẽ có hiểu rõ. Cái khay hồi cổ phủ giấu diêm huyền cơ cũng tất nhiên biết. Hoàng đế là cố ý dẫn hồng quân tới đây, nữa mượn cái khay hồi cổ một kích, chém hồng quân. Chém giết hồng quân, nữa thu cái khay hồi cổ phủ, nhất cử có nhiều. Hoàng đế, thật sâu tâm kế. Thật to khí phách. Trong nhà khách tới chậm điểm, xin lỗi, đây là thứ hai hơn cầu phiếu đề cử. Buổi tối còn nữa. A móc. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân.